Toàn chức Pháp Sư 66 chương 645 Hải Hoàng Thủy Khiếu Hắc Giáo Đình muốn tát lãng sống bọn họ tung thẻ đánh bạc chính là Hoàng Lăng. Mà Trường Hảo kiếp này chân chính đáng sợ cũng không phải là nước mưa để hết thảy vong linh ở ban ngày cũng có thể đi ra làm áp. Mà là theo vong linh thủy tổ doanh chính thức tỉnh. Bát phương vong linh quân chủ cũng toàn bộ khi trong ngủ mê tỉnh lại. Đây là nhất chút hy vọng. Giả như có thể tìm tới lăng mộ, ngăn cản vị này cổ lão vương thức tỉnh, vong linh đại dương cũng sẽ tùy theo rút đi thả người. Hàn Tịch lạnh lùng ra lệnh. Một đội cấm vệ pháp sư trước tiên áp giải Trúc Mông nhị viên khi giam lỏng chỗ đi ra. Trúc Mông nhìn qua tương đối chấn định, chỉ là ở biết cao nhất phép thuật hiệp hội là lấy chặt đầu kế hoạch đến xử lý xong tát lãng mà chính mình làm chôn cùng, giả cảm thấy mấy phần thất vọng. Cấm vệ pháp sư giải trừ Trúc Mông nhị viên cấm chế trên người. Trúc Mông sửa lại một chút chính mình có chút ngổn ngang chòm râu, đầy mắt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đứng ở một bên Mạc Phàm, nói: thật không nghĩ tới ta cái mạng này vẫn là ngươi cứu. Cá chết lưới rách, mọi người đều không dễ chịu. Mạc Phàm nói rằng: ai, thật không nghĩ tới a, chúng ta phép thuật hiệp hội bị bức ép đến mức độ này. Trúc Mông thở dài, cả người cũng tang thương rất nhiều. Cứu người so với giết người gian nan nhiều lắm. Mạc Phàm nói rằng. Trúc Mông sườn sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Theo Trúc Mông bị phóng thích, lục tục cái khác cao tầng cũng từng cái bị phóng thích. Hàn Tịch cũng không phải tùy cơ đem người thả ra ngoài, mà là đem hiểm nghi đại đặt ở mặt sau. Khi làm độc tiêu cũng bị giải trừ cấm chế. Chầm rãi đi tới trước mặt chúng nhân thời điểm. Hàn Tịch vung tay lên, ra hiệu đình chỉ phóng thích. Ngươi có thể nói. Hàn Tịch ngôn ngữ đều phảng phất lộ ra sát ý. Làm phép thuật hiệp hội hội trưởng hắn chịu đựng toàn bộ cổ đô hảo kiếp to lớn nhất chịu tội. Như không phải lăng mộ phương vì xác thực quan hệ đến này còn sống sót 1 triệu người tính mạng. Hắn đã sớm đem mục hạ cho chém thành muôn mảnh, mục hạ không có chút nào hoảng. Đi bộ nhàn nhã đi tới sân thượng biên giới, đứng ở xám trắng thạch thế điêu lan trước. Hắn liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu, thấy trên người hắn tản mát ra hắc khí càng ngày càng ít, thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt lại bắt đầu phóng tầm mắt tới mặt phía bắc. Vắng lặng rất lâu, vị này hổ tân đại chấp sự vẫn cứ không nói gì. Điều này làm cho Hàn Tịch lộ ra sát cơ càng ngày càng nặng. Đừng nóng vội, lập tức các ngươi liền sẽ thấy. Màn đêm buông xuống trước, hổ tân đại chấp sự liền đứng ở nơi đó, con mắt vẫn nhìn mặt phía bắc. Hắn không có ở nhìn kỹ bắc môn, mà là lướt qua An Sa nhà vẫn nhìn chăm chú cái kia đã bị đại dương màu đen nuốt hết nội thành. Nơi đó đã từng là chưa hết nội thành, miễn cưỡng còn có một chút cao lầu mờ mịt cái bóng đứng vững ở đó. Nhưng chu vi nhưng tất cả đều là lưu động xác thối, bộ xương, áp dược. Mà hầu như mỗi một nhà cao lầu bên trên, nhất định có thể nhìn thấy một đôi tỏa ra hào quang đỏ ngau con ngươi. Con ngươi chủ nhân hoặc là nắm giữ khác nào cương đúc thân thể, hoặc là hình thể cực lớn đến để cao ốt lảo đà lảo đảo. E sợ rất nhiều địa vị cao ma pháp sư đời này đều chưa từng thấy nhiều như vậy thống lĩnh cấp sinh vật đều hiện. Màn đêm sắp tới, mưa to phiêu bạc, càng đi xa xa nhìn bầu trời liền càng ngày càng mông lung. Mà mông lung trong thiên địa lại đến tột cùng còn tàng có bao nhiêu loại này sinh vật đáng sợ, khó có thể đếm rõ. An Xa nhà ở ngoài 3 ca mơ vị trí, mặt đất màu đen cùng áp lực thấp mà xuống màn trời trong lúc đó đột nhiên cuốn lên màu lam đậm sóng biển. Màu trắng bọt nước lăn lộn ở chân trời. Chính phát sinh toàn bộ nội thành cũng có thể nghe thấy hô khiếu chi thanh. Như một mảnh hải bốc lên đến bầu trời cùng đại địa trong lúc đó. Cái kia mãnh liệt cùng tráng lệ đủ để làm người nghẹt thở. Có thể so với một hồi bao phủ toàn bộ mấy cây số bãi biển biển gầm đáng được ăn mừng chính là. Này bốc lên đến phía chân trời bên trong thủy khiếu cũng không phải là hướng nội thành. Ngày tới chi hải là hướng về lít nha lít nhít vong linh cuốn tới. An Xa nhà bên dưới nguyên bản là không nhìn thấy một điểm đất trống, bị tầng tầng lớp lớp vong linh chiếm lấy rồi. Có thể theo này một hồi thủy khiếu tới mà xuống, có có thể nhìn thấy mấy ngàn con vong linh bị này kinh thiên thủy khiếu nuốt mất. Hướng về rời xa cửa thành phương hướng phóng đi này thủy khiếu cách gác chung nơi này cũng có một khoảng cách. Mà khi nó ở trên bầu trời bốc lên, đủ số 10 cái thác nước cùng rồi rửa mà xuống thời điểm, Mạc Phàm liền cảm giác này thủy khiếu đang ở trước mắt. Chân chính có thể so với biển rộng chi khiếu hệ nước phép thuật. Chấn động trình độ còn vượt quá trước thánh tuyệt thẩm chi kiếm Lô Hoan đã ra tay rồi. Trúc Mông thản nhiên nói. Tên kia cấm vệ thủ tịch Mạc Phàm hỏi một câu. Ăn. Thực lực của hắn và Hàn Tịch lực lượng ngang nhau. Ta và hắn động lên tay đến. Không ra mười mấy hiệp liền muốn thảm bại. Một mình hắn là có thể và hài sát minh chủ đối kháng. Trúc Mông nói rằng. Trúc Mông vừa dứt lời. Một tiếng chói tai cực kỳ tiếng thét chói tai từ giữa ngoài thành hưởng lên. Nhất thời khắp thành người đều che lỗ tai của bọn họ. Bị kết giới bảo vệ nội thành kiến trúc pha lê đều toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Thình lình phát hiện một bộ khổng lồ cốt khu khi đám mây bên trong rơi xuống. Rơi xuống vân mạc bên dưới thời điểm nó xâm bạch cốt rực đột nhiên triển khai. Kinh người rực triển sức mạnh dĩ nhiên chấn động đến mức cái kia một mảnh bị nước mưa mông lung không gian một mảnh làm sáng tỏ. Như là bao phủ tất cả màn mưa bị người tầng tầng đánh một quyền tộc tộc tộc tộc tộc tộc nước mưa tự tiến. Dồn dập đánh vào màu vàng kết giới hồ trên mặt. Màu vàng kết giới chỉ có thể ngăn cản sức mạnh đạt đến nhất định uy hiếp trình độ đồ vật. Nước mưa mềm nhũn rơi xuống kết giới là sẽ không ngăn cản. Có thể theo hài sát minh chủ kinh khủng kia một cái rực triển. Bay tới nước mưa bị chấn động thành mưa tiễn. Lanh lảnh đả kích kết giới cái tên này đến tột cùng đến mạnh đến mức nào Lô Hoan vừa ra tay. Hài sát minh chủ liền sẽ không lại quan sát. Lô Hoan hệ nước siêu giai phép thuật hải hoàng thủy khiếu huyền đến như thế dày đặc vong linh quân đoàn bên trong. Trong khoảnh khắc hay. 3.000 chỉ vong linh sẽ bị tiêu diệt. Trúc Mông nói rằng. Siêu giai phép thuật. Mạc Phàm tự lẩm bẩm. Sắc trời dần trầm. Đứng ở gác chung đám người vừa vặn có thể nhìn thấy Lô Hoan bay đến màn mưa giữa bầu trời. Cùng con kia sâm bạch to lớn hải sát minh chủ chém giết lên. Lô Hoan sử dụng trên căn bản là siêu giai phép thuật. Trong đó chen lẫn cao cấp phép thuật dĩ nhiên cũng là tiện tay nắm đến. Hắn trên người một người tỏa ra phép thuật vầng sáng liền so với trên tường thành pháp sư quân đoàn còn muốn chói mắt. Một mình hắn cuốn lên sóng năng lượng liền để hàng trăm hàng ngàn vong linh hóa thành hư không gác chung quan sát các vị cũng đều là cao tầng. Tương tự là trưởng khống siêu giai phép thuật chí tôn pháp sư. Có thể tuyệt không có ai có thể như Lô Hoan như vậy giết ra màu vàng kết giới. Cùng nhất quân chủ ở Minh Mông Thi Hải. Cốt lãng. Vượt chiều bên trên tranh đấu có thể nói. Lô Hoan vũ dũng. Là cả tòa người thành đều thấy rõ ràng. Cũng cho cả tòa tràn ngập nguy cơ thành thị mang đến nhất chút hy vọng. Pháp sư. Đây mới thực sự là pháp sư. Mặc dù thiên địa hảo kiếp. Tận thế đen tối cũng không cách nào che giấu hắn nửa điểm phong mang có như vậy một vị thần dũng cấm về pháp sư. Cũng coi như là trong bất hạnh rất may a. Chỉ tiếc Lô Hoan chỉ có một cái. Hổ Tân đại chấp sự chê cười lên. Xem ra ngươi là cố ý kéo dài thời gian, ngươi giờ chết đến. Hàn Tịch âm thanh băng hàn. Ta giờ chết là đến, nhưng ngươi xác định không nhiều hơn nữa chờ một lát, Vương Lăng Mộ liền muốn đến. Hổ Tân đại chấp sự nói rằng. Nói ra câu nói này không bao lâu. Hổ Tân đại chấp sự như là nhìn thấy phương xa món đồ gì. Cả người bắt đầu run run. Tiếp theo cuồng dã tiếng cười do trầm thấp đến khoán canh tác. Dần dần vang vọng ở toàn bộ gác chung. Đến rồi. Nó đến rồi. Ha ha. Ha ha ha toàn chức pháp sư 66 chương 646 có như vậy trong nháy mắt Mạc Phàm thật sự lấy vì cái này Hổ Tân đại chấp sự điên rồi. Bản thân chính mình thì không nên cảm thấy những này phát điên đông sẽ thật sự muốn đàm phán cái gì. Thế nhưng, khi hắn theo mục hạ cái kia cuồng nhiệt ánh mắt nhìn tới thời điểm, Mạc Phàm cảm giác thế giới quan của bản thân đều phải bị lật đổ rồi. Giữa bầu trời là Lô Hoan cùng hài sát minh chủ ở chiến đấu. Không ngừng có chấn động không gian năng lượng chi ba tùy ý bao phủ. Nhưng là ở chúng nó chiến đấu bên trong vùng không gian kia, không gian bắt đầu bóc ra từng mảng chính nước mưa mông lung, không gian khác nào bị thôn phệ tường chỉ. Dĩ nhiên miễn cưỡng bóc ra từng mảng, rồi bóc ra từng mảng địa phương lộ ra ra nhất mảnh hỗn độn, như là một cách đột nhiên hiện ra đến hố đen. Nhưng bên trong lại có trừ hắc ám ở ngoài đồ vật. Không gian bóc ra từng mảng cùng vặn vẹo, hỗn độn hố đen chậm rãi mở rộng. Khi ban đầu một cách nho nhỏ điểm đen dần dần mở rộng thành dưới bầu trời một cách vệt, khi bọn họ nơi này nhìn sang là một cách vệt. Như vậy ở cái kia một màn trời dưới chỉ sợ cũng là một cái kinh người không tầng, rồi vặn vẹo không gian vẫn dẫn tới đám mây. Nguyên bản dày đặc vân dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái chỗ trống. Phóng tầm mắt nhìn phi thường bắt mắt. Quả thực chính là thiên đô thiếu mất một khối. Đó là Hàn Tịch cặp kia hãm sâu con mắt đều sắp muốn khi viền mắt bên trong bỏ ra đến. Chúc mông, Độc Tiêu đứng ở Mạc Phàm phủ cận. Hai người bọn họ đồng dạng khiếp sợ nhìn nơi đó. Hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này. Vặn vẹo không gian dần dần chìm xuống. Cái kia màu đen không ban cũng đang khuyết đại. Dần dần hóa thành một cái màu đen hỗn độn vòng xoáy. Khuấy lên. Lôi kéo đối ứng không gian trục vị trí mặt đất. Đại địa trong giây lát trầm luân xuống. Ở nơi đó kỳ thực đã che ngợp bầu trời vong linh. Có thể theo đại địa trầm luân. Đến hàng mấy chục ngàn vong linh dĩ nhiên toàn bộ rơi xuống. Khi gác chung nơi này cũng có thể nhìn thấy những kia màu đen vong linh hóa thành mưa rào rơi xuống. Trầm luân đại địa chi khanh không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hoàn toàn lại như là đi về địa ngục, lối vào chính đang chậm chậm mở ra. Vừa giống như là một cái nào đó to lớn ngơ ngác sinh vật thực quản lỏa lộ ra ruột khóc. Thi hao phía trên thế giới này kinh khủng nhất. Tối hàn người linh hồn ruột âm khi cái kia đột nhiên xuất hiện trầm luân chi trong hầm truyền ra. Đó là mấy vạn con đáng sợ ác ruột đồng thời phát sinh thê tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn chính là chân thật nhất địa ngục truyền đến tiếng khóc. Mang theo tuyệt vọng, mang theo oán niệm, mang theo sâu nhất thống khổ. Tuy rằng không nhìn thấy khanh dưới tình cảnh, nhưng khi cái kia che lại vong linh đại quân cuồn cuộn oán khiếu, liền có thể tưởng tượng được cái kia phía dưới đến tột cùng có cái gì sát uyên. Không biết là ai phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thoáng chốc một loại không rét mà run truyền khắp tất cả mọi người. Tứ chi run, tê cả ra đầu, địa ngục lò nung nơi đó núi thây khắp nơi. Nơi đó hài cốt vì là thổ. Nơi đó ruột bồng bềnh khổng lồ như mây khói. Vậy thì là trong truyền thuyết màu đen khu vực sát uyên oán khí. Tử khí cực lớn đến xoay chuyển không gian. Hầu như hết thầy pháp sư đều tin tưởng. Đó là đi về địa ngục lối vào. Cái kia phía dưới chính là một cái chân thực địa ngục. Tất cả mọi người con mắt đều giống như đã bị hố đen cho hút lại, không có nửa điểm thần phách. Có thể hổ tân đại chấp sự tiếng cười như trước sắc bén ở mọi người bên tai vang vọng. Mạnh mẽ gõ mọi người cái kia đã chịu đủ tàn phá tâm linh. Ha ha ha ha, này chính là các ngươi muốn biết đáp án. Vĩ đại nhất pháp sư vong linh. Hắn đem chính mình lăng mộ đặt ở nơi đó. Đó là một cái so với địa ngục địa phương càng đáng sợ. Các ngươi cứ việc đi và hắn thương thảo đi. Ha ha ha ha ha, Mục Hạ cuồng nhiên cười to kêu lên. Mặt mũi hắn bởi vì nét cười của hắn đã dần dần dữ tợn. Có thể ánh mắt của hắn nhưng cuồng nhiệt. Dáng vóc tiểu tuổi nhìn chăm chú sát uyên. Thậm chí còn mang theo vài phần thưởng thức thế giới tối duy mỹ tinh không kích động. Ngươi là nói cổ lão vương lăng mộ ở sát uyên bên trong thần bí sẽ bạc nhân sợ hãi vạn phần nói rằng. Mặc dù che mặt. Cũng có thể cảm giác được hắn khuôn mặt bắp thịt đang run rẩy. Sát uyên. Dĩ nhiên là sát uyên trời ạ. Đó là người đi vào đi địa phương ả màu đen khu vực. Vậy thì là nhân loại cấm địa. Gác chung bên trên cái kia đều là siêu giai cấp pháp sư. Giờ khắc này bọn họ ở sát uyên trước mặt biểu hiện ra khiếp nhược, dĩ nhiên và những kia tị nạn bất lực người bình thường không hề khác gì nhau, chẳng trách sẽ không có sợ hãi. Chẳng trách Mục Hạ sẽ đem vật này làm trao đổi Tát Lãng tính mạng điều kiện. Trên thực tế mặc dù nói cho bọn họ có thể làm sao. Lẽ nào nơi này thật sự có người có thể khi sát uyên bên trong sống sót mà đi ra ngoài không có ai. nơi này mạnh nhất Hàn Tịch đều không làm được. Lô Hoan và Hải Sát Minh Chủ thật giống bị Sát Uyên hấp kéo lấy rồi, không biết là ai đột nhiên kêu to một tiếng. Gác chung tất cả xôn xao. Vừa nãy khiếp sợ Sát Uyên xuất hiện. Dĩ nhiên quên Lô Hoan và Hải Sát Minh Chủ kỳ thực ngay khi Sát Uyên phía trên hỗn độn trong nước xoáy A. Trước Hắc Ban đã mở rộng vì một cái chân chính chỗ trống. Có thể nhìn thấy có không gian vòng xoáy văn ở cực kỳ chậm chậm nhưng tràn ngập sức mạnh khuấy lên. Lô Hoan và Hải Sát Minh Chủ đồng thời bị nguồn sức mạnh này bắt lại. Bọn họ gần như cùng lúc đó muốn thoát ly vùng không gian này. Thế nhưng thân thể của bọn họ nhưng dần dần bị hấp xả đến phía dưới địa ngục lò nung bên trong, vậy cũng là một vị cực cường siêu giai pháp sư và một vị bộ xương quân chủ a. Liền bọn họ đều chạy không thoát cái kia cấm địa màu đen lực lượng sao tâm treo lên. Liền khắp thành người đều ở nhìn kỹ Lô Hoan. Nhưng mà trong lòng bọn họ pháp thần nhưng từng điểm bị dội nhập đến Sát Uyên bên trong. Khác nào một cái vô lực người đạp ở một cái to lớn vũng bùn bên trong. Mạc Phàm nội tâm sóng lớn ngập trời. Hắn mở to hai mắt. Vốn tưởng rằng mạnh như Lô Hoan như vậy pháp sư nhất định có thể tránh ra. Có thể cuối cùng là Lô Hoan cùng Hải Sát Minh Chủ song song kéo vào tới địa ngục vào trong miệng. Bọn họ nhất rơi vào, Sát Uyên lại thật giống mở rộng mấy phần. Mạc Phàm nhìn chòng chọc vào nơi đó. Còn mang theo nhất chút hy vọng. Hy vọng Lô Hoan có thể khi Sát Uyên bên trong lao ra. Có thể này kỳ vọng cũng không có phát sinh. Lô Hoan rơi xuống. Hải Sát Minh Chủ cũng rơi xuống. Sát Uyên bên dưới căn bản không phân nhân loại vẫn là vong linh. Hải Sát Minh Chủ e ngại chính là bởi vì nó cũng sẽ ở phía dưới hóa thành hư không yên tĩnh, thiên địa đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Thật giống hết thảy sóng âm đều bị đáng sợ kia không gian vòng xoáy cho cuốn vào đến Sát Uyên chi để rồi mênh mông màn mưa. Liên miên hậu kích biển mây. Màu đen vong linh quân đoàn tràn ngập sắc đến đường chân trời. Mà ngay khi này hôi ngày và màu đen trong lúc đó. Một cái khác nào đi về một thế giới khác không gian vòng xoáy cùng luyện ngục Sát Uyên khiếp sợ hãi tục xuất hiện ở nơi đó. Không thể nào hiểu được hình ảnh. Càng là ác mộng chi cảnh tràn trề hiện ra, đúng rồi. Làm vì chúng ta Hắc giáo đình thành ý. Ta còn có thể nói cho các ngươi một sự thật. Các ngươi có thể đem còn lại cao tầng đều phóng ra chứ. Hổ Tân thưởng thức xong như vậy tráng thế cảnh sắc sau khi. Nhích miệng lên ý cười. Hàn Tịch đã bị cái gì đông lại, ra lệnh thời điểm đều giống như hồn phách không ở. Cấm vệ pháp sư môn phóng ra cái khác cao tầng. Lục Hư, Lăng Phệ, Lý Vu Kiên các loại chờ người lục tục khôi phục tự do. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy này tận thế áp mộng chi cảnh sau. Liền cảm giác nơi này không thể so địa ngục tốt hơn bao nhiêu, các ngươi loạn thúc, loạn mập, loạn đại đại đát lâu không soạt tồn tại cảm. Ngày hôm nay muốn nổ phạt một cái. Biết tại sao không, ngày hôm nay gặp phải một cái xem ta thư người. Nhưng hắn dĩ nhiên không biết tác giả là ai. Không biết tác giả là ai. Không biết tác giả là ai, các ngươi có thể rõ ràng ta đại loạn lúc đó nóng lòng biểu hiện. Bức cách cũng đã treo lên đến lại lập tức bị đánh cho thương tích đầy mình tâm tình sao. Có thể hiểu chưa? Có thể hiểu chưa, nhớ kỹ cho ta. Các ngươi xem thư là viết linh tinh. Viết linh tinh. Loạn tả a a a. Khí chết ta rồi. Sau đó gặp lại loại sách này hữu. Cùng ngày liền ngừng có chương mới còn có vương pháp à, toàn chức pháp sư 66 chương 647 phong thần thịnh điển. Sát Uyên chính đang từng bước hướng về nội thành tiếp cận. Không giống nhau, không chờ Mục Hạ mở miệng, Mạc Phàm âm thanh nhưng hưởng lên. Mạc Phàm câu nói này càng ở trong lòng mọi người cuốn lên từ sóng lớn. Phảng phất ngũ tạng lục phủ đều bị trùng nát, Sát Uyên chính đang đến gần nội thành. Trúc Mông phản ứng đầu tiên. Hồi tưởng lại Sát Uyên trước xuất hiện cái kia mấy lần. Lần thứ nhất ở xa Võng Hà phần cuối, cũng chính là cổ đô phía tây cách xa nhau 600-700 km. Lần thứ hai xuất hiện ở Hàm Trì. Nơi đó đã là nguy cư thôn địa phương rồi. Lần thứ ba ở Bắc Ngoại Thành 30. Rời thành thị vẹn vẹn 30 km, mà lần này trực tiếp xuất hiện ở trong thành. Cứ việc Bắc Nội Thành đã bị vong linh đại dương nuốt mất. có thể sát uyên xác thực ở từng bước tiếp cận, một khi này liền hài sát minh chủ cũng có thể dễ dàng mất đi sát uyên ở tòa này chứa đựng trăm vạn tỷ nạn giả nội thành xuất hiện. Trúc Mông cả người run rẩy dữ dội. Cặp kia con ngươi mở rộng đến muốn nổ tung. Hắn đã không dám tưởng tượng màn này rồi, lần sau sát uyên không gian trôi đi. Chính là các ngươi tất cả mọi người giờ chết. Bất kể là này khắp thành cùng con rán con chuột như thế nhiều người bình thường, vẫn là các ngươi những này từng cái cao cao tại thượng pháp sư, tất cả đều phải chết. Toàn bộ phải chết, ha ha ha ha. Thịnh điển. Đến vào lúc ấy chính là chúng ta giáo đình thịnh điển long trọng nhất, huy hoàng nhất thời khắc. Mà chúng ta Tát Lãng đại nhân cũng đem đón cái này thịnh điển mú miệng thành thần. Tất cả mọi người đều sẽ thần phục với Tát Lãng tử thần đại nhân dưới chân. Thần phục với hắn vĩ đại trí tuệ cùng sáng tạo hổ tân cuồng nhiệt điên cuồng cùng toàn bộ gác chuông các pháp sư vắng lặng cùng tuyệt vọng hình thành sự chinh lệch rõ ràng. Sát uyên, nguyên lai đây chính là hắc giáo đình tiếp theo kế hoạch. Chẳng trách Trương Tiểu Hầu sẽ ở sát uyên cái kia phủ cận nhìn thấy mục hạ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bọn họ kinh doanh. Đối mặt như vậy một cái tình cảnh, còn có người sẽ không cảm thấy Tát Lãng và thủ hạ của hắn chỉ có điều là một đám người ô hợp sao? Cái này Tát Lãng đúng là một cái tử thần, sáng tạo tử vong hắc ám thần linh sinh mệnh ở trong mắt hắn đã liền giá rẻ đều không cách nào hình dung. Một tòa ngàn năm cũng bất quá là tổ chức thịnh điển sân bãi, già thiên cách địa vong linh đại quân chen chúc hắn leo lên cầu thang, lại lấy khắp thành mấy triệu người. Phép thuật hiệp hội đông đảo chí tôn pháp sư tuyệt vọng cùng tử vong, làm tối đỏ tươi thảm, để hắn giấm này tử vong. Tiên thu ngưng tụ thành thảm đi tới cầu thang, ngự trị ở này khoáng thế lễ tang bên trên một lần phong thần, để toàn bộ thế giới đều nên vì thủ đoạn của hắn cùng huy hoàng run rẩy lên. Thần phục hạ xuống thịnh điển. Đây là hắc giáo đình Tát Lãng phong thần thịnh điển sát uyên biết bao đáng sợ. Có thể trung quy sẽ có Tát Lãng tâm đáng sợ sao? Đứng ở gác chuông trên, hắc giáo đình hổ tân đại chấp sự đã mặt hướng mặt phía bắc làm lễ lên. Cái kia phân hoang đường thành kính làm người không có gì để nói, nhưng càng làm tất cả mọi người vì đó tâm linh vỡ đổ chính là lòng này so với sát uyên Tát Lãng. Cái này dùng trận này thịnh điển đến nói cho thế giới này hắn Tát Lãng tên tử thần chính là ở đây hàn tịch hối hận rồi. Hắn cho ngụy bình thường tâm bắt đầu hối hận. Chặt đầu kế hoạch chấp hành, này một triệu người thành diệt, Tát Lãng cũng theo đó diệt. Người này, khiến người ta liền sợ hãi chỗ trống đều không có. Thật sự chính là một cái từ đầu đến đuôi tử thần, nhưng mà hiện đang hối hận thì có ít lời gì? Vong linh đại dương trong vòng vây thành, sát uyên e sợ sẽ tại hạ một người ánh bình minh trước xuất hiện ở bên trong thành ngay chính giữa. Nho nhỏ nội thành đem toàn bộ bị cách này địa ngục lò nung nuốt chửng lấy, bao quát trăm vạn thành người. Lệ cuồng loạn hạ xuống, hàn tịch cục hứng ngã quỳ trên mặt đất. Một đời phép thuật thiên kiêu vào thời khắc này triệt để đã biến thành một cái bất lực ông lão. Tát, Tát Lãng, ngươi muốn cái gì đều đem đi đi, nhưng ta hàn tịch khẩn cầu, khẩn cầu ngươi buông tha này nhất thành người. Hàn tịch âm thanh đều đang phát run. Đường đường trung lâu ma pháp hiệp hội hội trưởng, một thân tuyệt thế phép thuật thật sống bọt nước, chỉ còn dư lại như vậy một tiếng cầu xin cầu xin. Các vị cấp cao đều không thể tin được nhìn hàn tịch. Xưa nay không hướng về bất kỳ hắc thế lực ngầm thỏa hiệp, hàn tịch dĩ nhiên làm ra hành động như vậy. Hướng về hắc giáo đình cầu xin, hướng về hồng y giáo chủ Tát Lãng quỳ xuống. Đó là tâm đã bị dẫm đến loại nào rẻ tiền. Đó là tinh thần yếu huyết đê đến thế nào ngổn ngang trình độ thần bí sẽ bạc nhân đứng ở nơi đó. Đầy mắt chỗ trống. Nguyên lai mình căn bản không có tiếp xúc được hắc giáo đình chân chính kế hoạch. Nguyên lai mình thua như vậy thương tích đầy mình. Cổ lão vương lăng mộ ở sát uyên bên dưới, không cách nào ngăn cản. Sát uyên cũng đem không gian trôi đi đến nội thành, cả tòa nội thành tường thành cũng bị tha rụi tới địa ngục vực sâu. Cái gọi là chút hy vọng, chính là làm cho tất cả mọi người không lại mang trong lòng một tia hy vọng. Làm tốt trở thành hắc giáo đình thịnh điển một vệt màu máu giác ngộ. thần bí sẽ bạch nhân quét mắt qua một cái những này bị phóng thích cao tầng. Mỗi một cái cao tầng trên mặt đều giống như mọi người tuyệt vọng. Thẫn thờ. Có thể hắn biết rõ trong đó có một người ở đáy lòng đã cười đến tứ cuồng. Cười đến như ma ruột một cước đem tòa thành này đạp ở màu đen thiết hoàn dưới chân không có tác dụng. Hội trưởng. Thần bí sẽ bạch nhân chậm rãi hiện lên hàn tịch. Giả như Tát Lãng thật sự muốn đạp lên phép thuật hiệp hội mấy ngàn năm uy nghiêm cùng tôn nghiêm, vậy hắn đã làm được. Chính như Hổ Tân Đại chấp sự cái kia phiên cuồng ngữ giống như vậy. Tát Lãng là muốn phong thần. Muốn trở thành toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ tử thần. Nhất định phải tỏa ra cái này thịnh điển. Cũng nhất định phải toàn thành diệt. Cái này thịnh điển không biết mưu tính bao lâu. Hắc giáo đình đào móc bí mật. Xa so với bọn họ phép thuật hiệp sẽ biết còn nhiều. Bọn họ hiểu được nguy cư thôn bí mật. Biết Bác Thành cùng nguy cư thôn quan hệ. Biết sát uyên bí mật. Cũng biết làm sao điều khiển sát uyên. Chờ tử. Thật sự liền muốn các loại chờ đã chết rồi sao thần bí xám trắng người đỡ hàn tịch. Ánh mắt của hắn không ngừng mà nhìn quét mấy vị kia bị phóng thích cao tầng. Có thể này lại nơi nào có thể thấy được kẽ hở. Huống chi. Ở biết cái gọi là giam lỏng kỳ thực chính là tập thể xử tử. Mấy vị kia cao tầng thật sự còn có thể bó tay chịu trói sao mỗi người đều có chuyện nhờ sinh khát vọng. Mặc dù hiện tại để cấm vệ pháp sư đem những này nắm lên đến xử tử. Ra sức phản kháng làm cuối cùng chém giết người kia. Không hẳn chính là Tát Lãng. Trái lại người mình đánh lưỡng bại câu thương. Ngay khi thần bí xám trắng người vạn phần tuyệt vọng cùng nộ không thể lúc ngừng. Một tên cấm vệ pháp sư chậm rãi đi tới. Giao cho thần bí xám trắng người một tấm ngăn ngắn tờ giấy. Thần bí sẽ bạch nhân đem tờ giấy mở ra. Khi hắn nhìn thấy mặt trên có một cái chỉ có mình mới nhìn hiểu phù hiệu sau. Con mắt hơi có chút lay động. Người này rốt cuộc mang đến tin tức rồi thần bí xám trắng người nhanh chóng xem. Trên mặt biểu hiện cũng theo mặt trên viết văn tự mà từng điểm thay đổi. Cuối cùng hai tay dĩ nhiên cấm không được bắt đầu run rẩy. Hy vọng. Hàng chữ này mới thật sự là hy vọng thần bí sẽ bạch nhân ánh mắt lập tức khóa chặt Phương Tốc. Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu các loại chờ người. Nhưng nhất cân nhắc đến Tát Lãng còn ở trong đó. Liền lập tức ở hàn tịch bên tai thấp giọng nói rồi vài câu. Hàn tịch chỗ trống con mắt cũng có một tia thần thái. Thật chứ người này có thể tin hàn tịch hỏi. Tuyệt đối có thể tin thần bí sẽ bạch nhân phi thường khẳng định nói nhưng là. Bọn họ thật có thể làm được sao hàn tịch nói rằng. Không có lựa chọn nào khác. Nhất định phải buông tay một kích. Hy vọng lại xa vời vậy cũng là hy vọng thần xám trắng người kiên định lạ thường nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 66 chương 648 cổ lão vương hậu dụ một mảnh hồn bay phách lạc. Mơ hồ trong lúc đó nghe được người kia tàn nhẫn nói một câu. Ta tình nguyện giết ra ngoài. Cũng tuyệt đối không nên ở chỗ này chờ chết đúng. Chết trận cũng tốt hơn rơi vào sát uyên lục hư hung hãn nói. Tuy rằng tất cả chiến đấu đều là phí công. Nhưng không muốn tuyển chọn. Bọn họ tình nguyện lao ra này màu vàng kết giới và che ngợp bầu trời vong linh chiến cái sảng khoái tính ta một người. Lý Vu Kiên nói rằng. Chán trường. Tuyệt vọng. Cái kia không phải siêu giai pháp sư nên có đồ vật. Siêu giai pháp sư nên chết trận xa trường. Trước khi chết kéo lên vài con thi thần. Vụ tướng. Cũng hoặc là đổ một con vong quân. Cái kia đều là một loại vinh quang mọi người bình tĩnh đừng nóng thần bí xám trắng người vào lúc này đột nhiên mở miệng. Chúng ta không phải bình tĩnh đừng nóng. Chỉ là chết cũng muốn chết đến có tôn nghiêm. Nếu Tát Lãng ngay khi trong chúng ta. Còn ngụy trang đến mức ra dáng. Vậy thì tha trên hắn cùng đi bên ngoài. Nhìn đến tột cùng chúng ta chết trước vẫn là hắn cái này cẩu tạp trùng chết trước thô cuồng liên minh thợ săn trưởng lão mắng. Giết, nhất định phải giết ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải đi chịu chết. Vừa cư tin cậy nhân sĩ thấu đến tin tức. Sát uyên là tử địa không sai. Liền Lô Hoan và Hải Sát Minh Chủ đều chạy trốn không ra. Có thể cũng không phải là hoàn toàn không thể tiến vào thần bí xám trắng người đối với gác chung mọi người nói. Mọi người nghe được câu này ánh mắt sồn dập đầu bắn tới. trong đôi mắt rõ ràng có đồ vật đang lói lên, có thể tiến vào sát uyên, có biện pháp tiến vào sát uyên, nhưng là Lô Hoan loại này cấp bậc pháp sư đều bị hấp hút vào. Sinh tử chưa biết, bọn họ trong những người này không có ai mạnh hơn Lô Hoan. Nhảy vào sát uyên khẳng định là chết không toàn thây. A, hiện tại có thể xác định sát uyên chính là cổ lão vương lăng mộ. Hắn ở hơn 2.000 năm trước liền sáng tạo như vậy một vùng đất chết, vĩnh viễn an nghỉ trong đó, không người dám đi quấy rối. Thần bí sẽ bạch nhân nói rằng, mới vừa mới đưa tới cái kia tín điều cũng đã xác nhận sự thực này, nhưng cổ lão vương lăng mộ ở sát uyên bên dưới, chuyện này thực sự lệnh toàn bộ thế giới đều phải kinh sợ sự tình. Chẳng trách này tháng năm dài đằng đẵng đến hậu nhân đều không có tìm được chân chính hoàng lăng vị trí vong linh chi tổ doanh chính. Hắn là mấy ngàn năm phép thuật văn minh lớn nhất hùng tài pháp vương, thổ hệ trình độ càng là kinh thế hãi tục. Hôm nay còn bảo tồn hoàn hảo dùng để chống đỡ bắc cảnh yêu ma trường thành chính là hắn kiệt tác. Sinh khi làm nhân kiệt, chết rồi cũng dược hùng. Câu nói này dùng để hình dung Tần Vương Doanh Chính lại không quá thích hợp rồi. Hắn đem lăng mộ thiết lập tại sát uyên bên dưới, phần này liền hiện tại phép thuật văn minh đều vì thế mà khiếp sợ, năng lực xác thực kinh thế hãi tục, bất luận người nào bao quát cao cường nhất pháp sư đều không thể bước vào hắn lăng mộ nửa bước. Nhưng có như vậy một đám người, nhưng là sát uyên sẽ không từ chối. Bọn họ chính là nguy cư thôn người xám trắng, người bí ẩn chỉ vào phương cốc, biểu hiện kích động nói. Mọi người ánh mắt lại lập tức chuyển hướng phương cốc. Phương cốc chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, mê man nhìn thần bí xám trắng người. Nguy cư thôn người không bị vong linh tập kích, đó là bởi vì bọn họ là cổ lão vương hậu duệ. Sát uyên sẽ phá hủy tất cả, ngăn cản hết thảy dám xâm phạm lăng mộ sinh vật. Nhưng lăng mộ cánh cửa nhưng sẽ vì nguy cư thôn người mở rộng. Thần bí sẽ bạch nhân thanh sục sôi nói rằng, ở tối tuyệt vọng thời khắc nhìn thấy một tia ánh sáng đông, như vậy tất cả liền còn đáng để mong chờ, còn đáng giá một kích. Dù sao cũng tốt hơn ở đây bất lực chờ chết. Ngươi là nói nguy cư thôn người có thể tiến vào sát uyên có thật không? Đây là có thật không? Ngươi làm sao khẳng định đây là thật sự? Trúc Mông Nhị Viên đột nhiên tiến lên, trên mặt biểu hiện trang trọng cực kỳ. Truyền tin cho người của ta tuyệt đối có thể tin. Còn hắn nói nguy cư thôn người có thể tiến vào sát uyên, chuyện này xác thực không có bất kỳ khảo chứng, nhưng chúng ta nhất định phải thử một lần. Thần bí sẽ bạch nhân chỉnh trọng nói. Phương Cốc thấy tất cả mọi người đem kỳ vọng lập tức lăng đến trên người chính mình, hắn trầm mặc chốc lát, lúc này mới dùng có chút không quá khẳng định ngữ khí nói rằng, thôn của chúng ta có tổ huấn, thôn dân đều biết, nhưng các đời trưởng thôn còn có mật huấn. Mật huấn bên trong quả thật có nhắc tới, chúng ta là được thần che chở, dù cho rơi vào quốc gia tử vong, như thế là tôn quý nhất tân khách. Ta không biết này quốc gia tử vong chỉ có phải là sát uyên. Mấy ngàn năm nguy cư thôn trước sau truyền thừa cái kia phân cũng đã phủ đầy bụi, lịch sử đã là một cái kỳ tích, mà bảo tồn đồ vật cũng dần dần trở nên mơ hồ. Liền nắm bác thành tới nói, nếu không phải thánh tuyền và một ít vẫn bảo vệ thánh tuyền truyền thừa người, lại có ai sẽ đem bác thành cùng nguy cư thôn liên hệ cùng nhau, cùng cổ lão vương hậu duệ liên hệ cùng nhau. Hiện nay xã sẽ nói đều là viêm hoàng tử tôn huyết thống, vật này truyền thừa cách mấy trăm năm đều xem như là vô cùng không. Loại này hơn 2.000 năm sự, thật không tốt lắm nói. Thế nhưng giả như các ngươi thật sự cần ta đi sát uyên bên dưới, ta có thể thử một lần. Ngược lại ta cũng là một cái hành hạ đến chết cùng tộc tội nhân, có thể vì là tòa thành này hơn triệu người sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi, ta này mệnh cũng không đáng kể. Phương Cốc mở miệng nói rằng, thật cao hứng có thể nghe được nói như ngươi vậy. Hàn Tịch nói rằng, hội trưởng để ta cũng đi thôi. Lúc này Tô Tiểu Lạc mở miệng. Tô Tiểu Lạc như thế là nguy cư thôn người, giả như Phương Cốc có thể bình an vô sự tiến vào sát uyên, cái kia nàng nhất định cũng có thể. Sát uyên bên dưới nhất định không phải một cách bình tĩnh địa phương, ngươi vẫn là ở lại nội thành bên trong đi. Phương Cốc lắc lắc đầu. Phương Cốc, ta hỏi ngươi một chuyện. Trương Tiểu Hầu vào lúc này nhưng mở miệng. Ngươi nói. Phương Cốc nói rằng. Lúc trước trải qua Dương Dương thôn thời điểm nhìn thấy một loại đặt ở gian nhà trước hôi mai. Trương Tiểu Hầu nói được nửa câu liền không nói tiếp. Hôi mai kỳ thực chính là trong thôn chúng ta một loại truyền thống đại diện cho gia đình này có người mất. Phương Cốc bình thản hồi đáp. Từng nhà đều bày đặt cho thấy người trong thôn tất cả đều chết rồi. Trương Tiểu Hầu kế tục hỏi. Ăn các ngươi nhìn thấy đều là xác chết di động. Ta chỉ là muốn để bọn họ trở về làng. Vượt qua cuối cùng 7 ngày. Sau 7 ngày kể cả nhà đồng thời hỏa táng. Không khéo chính là các ngươi quân pháp sư đoàn ngũ vừa vặn đi tới làng. Ta không thể làm gì khác hơn là điều khiển xác chết di động đến cùng các ngươi giao thiệp với. Cũng để cho các ngươi mau chóng cách thôn. Hôi mai từng nhà bày đặt đúng là biểu thị bọn họ đều chết rồi. Nguyên lai ngươi đã phát hiện. Phương Tốc hồi đáp. Ta nhớ tới ông nội ta tả thí thời điểm. Bác Thành trong nhà cũng bày đặt cái này. Trải qua thôn các ngươi thấy cảnh này có chút quen thuộc. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi cảm giác mình cũng là nguy cư thôn huyết thống người, muốn tiến vào sát uyên. Phương Tốc nói rằng. Trương Tiểu Hầu gật đầu một cách nói, nếu như ngươi có thể xuống, vậy ta hẳn là cũng có thể. Nếu là lăng mộ, bên trong khẳng định cũng không đơn giản, chúng ta lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất ngươi không phải đây. Chu Mẫn vội vàng gọi lên. Gần nhất vuốt thuận phức tạp tình tiết muốn tốn không ít thời gian. Trương mới sẽ chậm. Mọi người nhiều tha thứ không ngờ tha thứ. Cái kia tận lực tha thứ ha. Thực sự tha thứ không được. Cho phép ngươi đến khu bình luận sách thổ nát. Đừng chửi bậy. Đừng mắng. Ngươi phải tin tưởng mỗi một cái võng văn tác giả thật muốn chửi bậy. Chắc chắn sẽ không so với ngươi kém. Ăn. Ngoan xoa xoa xoa xoa đầu toàn chức pháp sư 66 chương 649 làm chút gì không phải liền không phải. Hiện tại nhảy xuống dù sao cũng tốt hơn sát uyên không gian chuyển qua nội thành khi đến lại nhảy. Hơn nữa. Lúc trước ở hàm trì thời điểm ta liền đứng ở sát uyên bên. Nhưng ta lại không bị không gian vòng xoáy cho cuốn vào. Này hay là cũng cho thấy ta là chính tông Bắc Thành người đi. Trương Tiểu Hầu cười cợt, nụ cười có chút miễn cứng. Ngươi đi, ta cũng đi. Tô Tiểu Lạc kiên định nói rằng. Hầu tử, ngươi thật sự muốn nhảy xuống. Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Phàm ca. Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm. Lời nói lại đột nhiên nghẹn ngào lên. Âm thanh thỉnh thoảng nói. Nhiều người như vậy đều sẽ tử. Ta thật sự không muốn lại nhìn tới. Sống sót thật tốt. Mọi người đều sống sót. Ta kỳ thực cũng không biết trong nhà mình cái này truyền thống và nguy cư thôn có quan hệ gì. Càng không biết quá này mấy ngàn năm ta trong xương có phải là thật hay không có cái kia cái gọi là huyết mạch. Có thể một phần ngàn cũng được, một phần vạn cũng được. Dù cho một điểm đều không có. Ta không muốn chờ đến sát uyên nuốt thành. Nuốt người. Nuốt các ngươi. Thành diệt. Tất cả mọi người đều chết rồi. Mà ta cố gắng sống sót. Vào lúc ấy ta sẽ hận không thể giết mình. Bởi vì ta vốn có thể. Vốn có thể cứu mọi người khắp nơi hài cốt. Khắp nơi tàn hoàn. Bên cạnh càng là chính mình người quen thuộc nhất. Mà chính mình độc còn sống. Trương Tiểu Hầu tin tưởng mình tuyệt đối không sẽ vì chính mình Bắc Thành huyết thống vui mừng. Mà là vĩnh viễn sống ở tự trách cùng tội nghiệt bên trong. Trương Tiểu Hầu lời nói này mang theo một chút khóc nức nở. Sát uyên đáng sợ hắn từng thấy. Hắn cảm thấy thống khổ nhất từ. Chính là nhảy xuống. Hắn khóc. Là bởi vì hắn sợ sệt. Hắn chưa bao giờ đối mặt quá như vậy sợ hãi. Có thể khi trong miệng hắn phun ra. Nhưng đại diện cho trái tim của hắn. Không phải vì mình nhìn qua có bao nhiêu vĩ đại. Chỉ là không muốn để cho chính mình ở cái kia một phần ngàn. Một phần vạn huyết thống xác suất dưới sống sót thì. Hoặc còn lại một cái thể xác. Sống được so với chết rồi càng đau đến không muốn sống. Trương Tiểu Hầu vang vọng ở cổ trung bên dưới. Vang vọng ở mỗi người trong phế phủ. Liền những kia mặt lạnh siêu giai các pháp sư đều bị xúc động. Mạc Phàm vốn định muốn khuyên bảo Trương Tiểu Hầu, có thể Trương Tiểu Hầu lời nói này thật sự thuyết phục hắn. Phương Cốc, ta uống thánh tuyền, ngươi cảm thấy ta nhảy xuống sẽ có hay không có sự? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Phương Cốc, thật lòng hỏi một câu. Ta cũng không biết, nhưng khi chúng ta mật huấn đến nói, các ngươi Bắc Thành thánh tuyền hẳn là cao hơn Côn Tỉnh chi thủy. Một mình ngươi uống cạn, ta cảm thấy sát uyên vong linh sẽ không bắt ngươi như thế nào. Lão Tổ Tông sẽ đích thân nhảy ra giấm ngươi. Phương Cốc hồi đáp. Mạc Phàm, ngươi cũng đi. Chu Mẫn dị thường kinh ngạc nhìn hắn. Dù sao đều là tử, ta tuyển hoành. Bất quá, bây giờ có thể nhảy vào đi người có. Ta còn lo lắng một cái vấn đề lớn. Đó chính là chúng ta làm sao đến sát uyên. Đừng quên khi An Sa nhà đến sát uyên cũng còn có thật mấy cây số. Này mấy cây số vong linh nhiều cũng có thể chơi chồng người. Mạc Phàm hồi đáp. Câu nói này đúng là làm khó người ở chỗ này. Xác thực a, sát uyên là đang đào bên ngoài. Bên ngoài tất cả đều là vong linh. Đến nơi đó đều là một nan đề hử. Khi chúng ta những người này là trang trí à? Trúc Mông sâu mép thổi một hơi. Chính khí lấm liệt nói rằng. Chúng ta cho các ngươi giết ra một con đường đến độc tiêu đồng dạng tiến lên một bước. Nói như đinh chém sắt. Ta vẫn cùng Lý Vu Kiên đánh thật đánh cuộc. Trước khi chết ai chết vong linh thiếu ai, ngay khi cõi âm cho ai khi làm chân chạy. Hiện tại cũng được. Có chút hy vọng. Giết liền giết chính án Thạc Tranh ngược lại cũng đúng là một cái người hào phóng. Muốn sống sót, này đánh cuộc cũng coi như. Lý Vu Kiên hồi đáp. Hàn Tịch thấy các vị cấp cao đều đồng ý vì bọn họ giết ra một con đường đến. Trong đôi mắt cũng dần dần có ánh sáng lộng lẫy. Và trước hoàn toàn tính mịt so ra. Tin tức này đủ để phấn chấn lòng người, chính là không biết cái kia Tát Lãng hiện tại tâm tình làm sao. Vì phòng ngừa Tát Lãng hạ độc thủ. Mấy người bọn hắn do ta tự mình đến bảo vệ. Mãi đến tận đến sát uyên Hàn Tịch cũng tỏ thái độ nói. Hội trưởng, ngài cũng muốn đi ra ngoài thần bí sẽ? Bạch Nhân kinh ngạc nói. Tát Lãng ngay khi trong chúng ta. Ta nghĩ lấy hắn áp độc nhất định sẽ thừa loạn đem bọn họ diệt khẩu. Do ta tự mình bảo đảm bảo vệ bọn họ. Lương hắn có hay không can đảm kia đi tìm cách chết? Hàn Tịch ngữ khí lạnh lùng lạnh lẽo. Và trước cục hứng như hai người khác nhau. Được, hội trưởng đều đồng ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta lại còn có cái gì tốt nói. Trước bị giam lỏng cao tầng toàn thể xuất chiến, lưu mấy người thủ thành, phòng ngừa bát phương vong quân tập thể tiến công kết giới. Quân Ti Diệu Đình truyền đạt chỉ lệnh. Trương Tiểu Hầu, khá lắm, chúng ta quân khu lấy ngươi làm vinh phi giác tổng huấn luyện viên. Tầng tầng vỗ Trương Tiểu Hầu vai. Sát uyên không tốn thời gian dài thì sẽ tiến hành không gian trôi đi. Chúng ta lập tức tổ chức xếp ra vong linh con đường người. Cần phải đem mấy người bọn họ an toàn đưa đến sát uyên khẩu mấy vị. Toàn dựa vào các ngươi. Thành. Các ngươi chính là anh hùng. Thất bại. Vậy cũng không liên quan. Mọi người âm tào địa phủ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Như vậy mới phải a. Chúng ta càng khóc tăng. Hắc giáo đình nhìn ra càng hài lòng. Chết cũng muốn cho trong lòng bọn họ không thoải mái. Hắc giáo đình. Có bản lĩnh và ra ra ta hiện tại liền đi lầu canh bên trên đánh một trận. Đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha hội trưởng. Vậy này cái hổ tân xử trí như thế nào? Hắn còn quỳ ở đó thần bí xám trắng người mở miệng hỏi. Cái tên này nếu dám xuất hiện ở đây. Quá nửa là làm tốt vì là Tát Lãng mà chết chuẩn bị. Liền đem hắn tỏa ở chung trên. Để khắp thành người đều có thể nhìn thấy cái miệng của hắn mặt. Hội trưởng nói rằng. Mục hạ xác thực tốt nhất vì là Tát Lãng mà chết chuẩn bị. Hắn liền quỳ ở đó. Một bộ làm lễ thần nhân dáng vẻ. Phong đến không nhẹ người như thế. Trực tiếp giết đều không có chút ý nghĩa nào. Phương thức tốt nhất chính là treo lên đến. Giả như thật sự hóa giải Trường Hạo kiếp này. Liền muốn để hắn chết đều không thể nhắm mắt. Niêm phong lại mục hạ tâm thần. Lại dùng đinh tỏa đem mục hạ điếu lên. Nhưng mục hạ đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn vẫn cứ cười lớn. Trong miệng không ngừng mà nói thịnh điển. Phong thần. Tát Lãng. Tử thần. thỉnh thoảng nói năng lộn xộn, thỉnh thoảng điên như người điên. Hiện đang không có người sẽ đi để ý tới hắn. Mọi người có cùng chung mục tiêu, vậy thì nhất định sẽ bính lấy hết tất cả để hoàn thành. Diệu Đình, ngươi quân đội có thể điều người cũng chỉ có những này sao? Hàn Tịch hỏi. Chỉ có những này. Nội thành cần lưu thủ một đám người, bằng không chúng ta giết ra thành, an toàn kết giới bị phá hủy, vong linh vào thành, kết quả vẫn là như thế. Đúng, nội thành vẫn là nhất định phải lưu thủ đầy đủ người, đồng thời phòng ngừa hắc giáo đình thừa cơ làm loạn. Lục Hư nói rằng, người quá thiếu, này không đủ để giết tới sát uyên a. Thần bí sẽ bạch nhân nói rằng, ta có một cái phương án, chính là sẽ có khá lớn hy sinh. Đương nhiên, đây là tự nguyện. Thạc Tranh nói rằng, mọi người nghe xong Thạc Tranh phương án, sắc mặt lập tức liền thay đổi, mấy người đều là lắc đầu. Nhưng Thạc Tranh vẫn kiên trì, hắn mở miệng nói rằng, ta nói rồi, đây là tự nguyện. Hiện tại liền triệu tập tự nguyện giả, bất luận có vẫn không có, chúng ta cũng phải giết tới, thời gian cấp bách. Cái kia, không muốn ẩn giấu, đem sự tình công bố ra. Dân chúng đều là mềm yếu, không có khả năng lắm sẽ gia nhập đi, hơn nữa bọn họ trung quy không phải pháp sư. Toàn chức pháp sư 66 chương 650 sống tiếp quyết tâm. Hàn Tịch toàn bộ hành trình bảo vệ Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu, Phương Tốc ba người hơ hiện tại hy vọng liền rơi vào ba người bọn họ trên người. Giả như bọn họ ở nhảy vào sát uyên trong quá trình liền triệt để biến thành cho bụi, trong kia thành cũng đem tùy theo biến thành cho bụi. Đi vào An Sa nhà, màu vàng kết giới nói vậy lên ban đầu thời điểm đã ảm rất nhiều, hiện ra chính là hạt màu vàng. Có thể nhìn thấy đến hàng mấy chục ngàn vong linh phun ra chướng khí như nổi giận hải triều như thế nhào đánh tới. Đánh ở màu vàng kết giới và bên trong trên tường thành, tường thành đều là đang rung động. Màu vàng kết giới càng bởi vì từng cơn sóng liên tiếp vong linh va chạm mà lay động. Vong linh khí phả vào mặt, cách kết giới đều làm người sợ vỡ mật nứt. Nếu là thật thân ở trong đó e sợ những vong linh này quân đoàn thổ tức bão táp liền đủ để làm người tan xương nát thịt đi. Mạc Phàm lại một lần nữa mắt thấy như vậy dày đặc đến lệnh người tê cả ra đầu một màn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này vong linh quân đoàn đã kinh khủng như thế, thật sự đến cái kia màu đen khu vực sát uyên còn dám nhảy xuống sao? Kỳ quái, làm sao còn có người bình thường? Phương Cốc hơi nhíu mày, chỉ vào chính đang hướng về cái phương hướng này dâng lên tới được đoàn người. Đó là một đám chủ yếu do nam nhân tạo thành đại bộ đội, minh mông cuồn cuộn ở quân các pháp sư dẫn dắt đi đến Bắc Thành. Trời đã hoàn toàn đen, chiếu sáng tối tăm miễn cưỡng có thể thấy rõ bọn họ âm trầm khuôn mặt. Bọn họ bước tiến chậm chậm, thậm chí có mấy người biểu hiện thẫn thờ. Khác nào một đám phạm nhân tử hình chính đang đi lên đoạn đầu đài. Tại sao đem những người bình thường này gọi? Chẳng lẽ để bọn họ cũng theo chúng ta ra khỏi thành? Tô Tiểu Lạc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nói rằng, xác thực như vậy. Thần bí sẽ bạch nhân mở miệng, cái kia không phải làm bọn họ đi chịu chết sao? Nhiều như vậy vong linh, dễ như ăn bánh liền đem bọn họ đổ sát sạch sẽ. Trương Tiểu Hầu lập tức gọi lên, bọn họ sẽ trước tiên từ cửa nhỏ ra khỏi thành, hấp dẫn vong linh sự chú ý. Tiếp theo pháp sư đoàn mới sẽ mang theo các ngươi khi Bắc Môn giết ra, thẳng tới sát uyên. Thần bí xám trắng người nói rằng, trời ạ, đây chính là đem để bọn họ đi cho ăn vong linh. Các ngươi tại sao có thể làm như thế táng tận thiên lương sự? Này cùng hắc giáo đình có khác biệt gì? Tô Tiểu Lạc kêu lên sợ hãi. Đúng đấy, bảo đảm bảo vệ bọn họ là chúng ta pháp sư nghĩa vụ, như vậy đem bọn họ đẩy hướng về vong linh. Diệu Đình Quân nghe thấy mấy người phẫn nhị tiếng, nhưng đi tới, mở miệng nói rằng, chúng ta không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không có cưỡng chế bọn họ nhập ngũ, là bọn họ tự nguyện. Tự nguyện lẽ nào bọn họ không biết đi ra ngoài chính là chịu chết? Chu Mẫn nói rằng, bọn họ so với các ngươi rõ ràng hơn điểm ấy. Chúng ta công bố sát uyên sự thực, cũng nói cho bọn họ biết ánh bình minh trước tòa thành này thì sẽ trầm luân tới địa ngục. Chúng ta những pháp sư này nhất định sẽ không tiếc tính mạng tới làm này lần gắng sức cuối cùng. Tương tự chúng ta cũng hy vọng có tự nguyện giả. Lấy bọn họ thân thể hấp dẫn vong linh đại quân sự chú ý. Thật để cho các ngươi có thể thành công tiến vào sát uyên. Thân thể của bọn họ sẽ bị vong linh gặm đến hoàn toàn thay đổi. Đầu của bọn họ sẽ bị mạnh mẽ hái xuống. Bọn họ huyết sẽ bị hút sạch sành sanh. Có thể tất cả những thứ này cũng đem phát sinh ở thân nhân của bọn họ và hài tử trên người. Cho nên liền có người sẽ chọn làm này vong linh mồi nhử. Nhân số thậm chí so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Quân Ti Diệu Đình trên mặt túc lạnh cực kỳ. Pháp sư có thể chết vong. Như vậy người bình thường liền không thể chết được sao? Diệu Đình thừa nhận cái phương án này cực kỳ tàn áp. Cái gọi là tự nguyện cũng là để dân chúng không có lựa chọn nào khác. Có thể này điều đi về sát uyên lộ nhất định máu chảy thành sông. Các pháp sư hy sinh chỉ có thể càng nhiều. Xin lỗi, ta đem bọn ngươi và Hắc Giáo Đình đánh đồng với nhau. Tô Tiểu Lạc cúi đầu, âm thanh thấp kém. Ta vốn có thể không cần nói cho các ngươi những này. Nhưng ta khi nhìn các ngươi có thể rõ ràng con đường này là dùng bao nhiêu sinh mệnh phô đi ra. Ta cần các ngươi phải nắm giữ không chỉ là không sợ tử vong không sợ. Dũng cảm. Còn cần kiên đam 1 triệu người thành chân chính quyết tâm. Hy sinh cũng nhất định là vĩ đại dũng cảm. Tử càng là một loại giải thoát và không chịu trách nhiệm hành vi. Sống sót. Nhẫn nhịn. Bính kính tất cả đi làm đến nó. Như vậy các ngươi mới chỉ cho chúng ta kính phục cùng cảm kích. Diệu Đình Quân Ti âm thanh hùng hồn mạnh mẽ nói. Không nên tùy tiện đem tử vong treo ở bên mép. Đó là kẻ nhu nhược, mỗi người đều có lựa chọn sống tiếp quyền lực. Nhưng cũng có tử vong có thể lựa chọn. Dạ vừa mới vừa giáng lâm. Ánh bình minh còn rất xa xôi. Bất kể là lựa chọn chết đi, vẫn là lựa chọn sống sót. Không có sáng tỏ vĩ đại và nhỏ bé phân chia. Chỉ là làm ra bất kỳ cái gì lựa chọn thời điểm bình tĩnh nghĩ rõ ràng. Sau lưng của chính mình là cái gì? Bắc môn tới gần mặt đông có một cái cửa nhỏ. Tự nguyện hình người thành thật dài dòng người chính tụ tập ở nơi cửa nhỏ. Đứng ở bắc cửa thành nơi này có thể nhìn thấy cái kia đóng chặt cửa nhỏ mở ra. Có thể nhìn thấy có một vị siêu giai pháp sư đứng mũi chịu sào. Trực tiếp giết ra màu vàng kết giới bảo vệ. Vị này siêu giai pháp sư trên người lập lòe điện quang màu tím. Lực lượng sấm sét đem cửa nhỏ ở ngoài cái kia một mảnh tối om om vong linh quân đoàn cho quét ra một mảnh trống trải. Tiếp theo ăn mặc quân y quân pháp sư đoàn xông ra ngoài. Bọn họ đạp ở cũng không biết đúng hay không chết vong linh trên thi thể. Không ngừng mà hướng về vong linh trong đại quân tung phép thuật. Phép thuật ánh sáng xông ra vong linh môn màu đen thổ tức. Miễn cưỡng ở một mảnh màu đen bên trong phóng ra một điểm ánh sáng lộng lẫy. Rất nhanh, tự nguyện đoàn người cũng lao ra an toàn kết giới. Bọn họ đứng ở đó mảnh các pháp sư quét sạch đi ra trên đất trống. Bọn họ ăn mặc xiêm y. Bọn họ có chút đánh tinh xảo ngơ. Bọn họ có anh tuấn cao to. Có bề ngoài xấu xí. Có thể ở vong linh trong mắt toàn bộ đều là bay hương vị thịt. Theo đoàn người tăng cường, cái kia người sống khí tức lập tức dẫn tới toàn bộ vong linh đại dương đều sôi vọt lên. Có thể nhìn thấy tối mờ mịt vong linh thủy triều hướng về cửa nhỏ vị trí tuôn ra. Tham lam xác thối môn thậm chí nằm úp sấp chúng nó đồng bạn hướng về cửa nhỏ khu vực này nhào tới. Không phải tất cả mọi người đều bị ăn đi. Đúng không? Tô Tiểu Lạc sắc mặt trắng bệch nói rằng. Nàng rất muốn quay đầu không lại đi xem cái kia đấm máu hình ảnh. Có thể nàng ép buộc chính mình nhìn. Nàng cũng quyết tâm nhảy vào sát uyên. Nàng cần muốn biết mình kiên có cái gì thuận lợi thông qua mảnh này vong linh khu vực. Quân pháp sư sẽ lập tức hộ tống bọn họ từ cửa nhỏ lui về. Sẽ chết rất nhiều người. Nhưng pháp sư chiếm đa số. Chủ yếu là mượn tự nguyện giả số lượng và hình thành người sống khí tức. Như vậy mới có thể thoáng đẩy ra dày đặc vong linh tường. Thần bí sẽ bạch nhân nói rằng, Mạc Phàm vẫn cảm thấy chính mình là một cái không có tim không có phổi kiên cường người. Có thể nhìn thấy đám người kia thuần túy vì là mở đường làm mồi dụ. Nhìn từng cái tươi sống người bị chia năm xẻ bảy. Nhìn máu tươi thoa khắp tường thành. hắn cảm giác hô hấp đều sắp muốn đình chỉ. Này dùng huyết tứ chi đổ đi ra tử vong chi cảnh, nhưng vừa vặn cho thấy tòa thành này mọi người sống tiếp quyết tâm làm sao dám phụ lòng điều tiết một thoáng tâm tình. Mạc Phàm ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt. Phía trước dày đặc vong linh quân đoàn xác thực tản ra. Tiến lên tốc độ đầy đủ nhanh. Này có thể khiến bọn họ xông thẳng gần 1 km. Toàn thể sát uyên chi đội chuẩn bị hội trưởng Hàn Tịch âm thanh đột nhiên lay động ở này cả tòa mưa gió trên lâu thành. Toàn chức pháp sư 66 chương 651 đổ phong chém thành lầu nơi. Các pháp sư thành đàn thành đàn. Thợ săn. Học sinh. Quân pháp sư. Cấm vệ pháp sư. Cấp thấp. Cấp trung. Cao. Siêu dài. Lôi hệ. Thủy hệ. Hỏa hệ. Phong hệ. Quang hệ. Thổ hệ. Tiên phong đội, giết Hàn Tịch lại một lần nữa hô lớn. Vừa dứt lời, bốn vị siêu giai pháp sư dĩ nhiên đồng thời phần lưng vung lên cánh. Hoa lệ cánh chim tỏa ra ánh sáng ấm ánh huy, mặc dù ở một con tài nhập đến vong linh đại dương bên trong, như trước có thể xem thấy trên người bọn họ phép thuật vầng sáng hiện ra bốn cái thẳng cấp. Màu đen vong linh ở bốn vị này siêu giai pháp sư sức mạnh hủy diệt dưới rõ ràng tách ra. Khác nào bốn cái tiên thảm đỏ ở đại dương màu đen bên trong phô đi. Lập tức bao phủ 400-500 mét. Chồng chất xác thối không biết bị bốn vị này siêu giai pháp sư lập tức tiêu diệt bao nhiêu. Rất nhiều là liền hài cốt đều tìm không được. Triệt để mất đi bốn vị siêu giai pháp sư tiên phong giết mở sau khi. Đột nhiên thiên địa một mảnh hỏa hồng bàng bạc, hỏa diễm chi mưa lập tức rơi xuống. Mỗi một viên hỏa diễm đều đang có nắm đấm chi lớn. Đầy trời rơi ra. Cực nóng để nước mưa hóa thành hư ảo. Tươi đẹp thiêu đỏ mây đen. Không biết bao nhiêu vị hỏa hệ cấm vệ pháp sư đồng thời sử dụng tới hỏa hệ cao cấp phép thuật ngày diễm lễ tăng. Cái kia một tầng lại một tầng hỏa vũ đúc đến trên mặt đất. Bỏ mình linh chiếm lấy đại địa hóa thành một mảnh chói mắt biển lửa. Lưu loát. Hỏa thế tùy ý tràn ngập đi. Hàn Tịch hô một tiếng. Tay lại vung lên. Nhất thời trên người mặc xiêm y màu tím cấm vệ pháp sư xếp thành một cái phương trận. Lập tức đem Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc bốn người đều bảo vệ lên. Dấm khắp nơi hỏa diễm liền bắt đầu xông về phía trước. Chu vi bốn bài tất cả đều là cao cấp pháp sư. Mỗi người trên người đều sáng chói lóa mắt chòm sao. Hòa lẫn đồ án tỏa ra vô cùng vô tận năng lượng nguyên tố. Có thể nhìn thấy trước hết triển khai phép thuật chính là những phong hệ đó pháp sư màu xanh phong quanh quẩn ở này toàn bộ màu tím phương đội chu vi. Cấp tốc hóa thành một quyển cực kỳ hung hăng phong trào. Phong trào đạp lửa đi nhanh. Sóng lửa bị tách ra con đường. Những kia bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi vong linh cũng bị đụng vào ngổn ngang đao gió bên trong thế giới. Đã biến thành mảnh vỡ bay múa đầy trời. Khác nào cưới một phương phong trụ. Màu xanh phong lưu động đường viền cũng vừa hay phát hỏa này màu tím phương trận. Mạc Phàm mấy người bị cấm vệ pháp sư đoàn mang theo lập tức bay ra 400-500 mét. Khác nào trong trước mắt đem nổi thành tường bỏ lại đằng sau 400-500 mét có hơn. Bộ xương số lượng đột nhiên tăng cường. Trắng toát hài cốt nhìn qua càng như là từng cái tràn ngập sức mạnh máy móc. Chúng nó thật không có dày đặc đến bước không ra chân đến. Nhất thấy có người loại pháp sư dám to gan tiến vào chúng nó nơi đóng quân. Những này bộ xương liền vung vẩy chúng nó đủ loại kiểu dáng vũ khí trùng khảm tới. Bộ xương chủ yếu tiến công thủ đoạn chính là chúng nó cốt biến thành vũ khí lạnh. Cốt kiếm gì xét loang lổ. Hài cốt mã tấu cao to sắc bén. Quyền như sắt truy nói năng có khí phách. Cánh tay lanh lảnh như trường thương lợi mâu. Chúng nó hình thể to nhỏ không đều. Nhưng có thể phán đoán chính là xương cốt càng thực càng màu sắc, nhất định là lắng đọng có nhất định niên đại cốt vật. Mạc Phàm ánh mắt lướt qua phía trước cấm vệ pháp sư bức tường người. Thình lình phát hiện này đám xương khô này bên trong cốt tướng số lượng lạ kỳ nhiều lắm. Chúng nó xương cốt kiên cố như sắt. Ánh sáng lạnh hàn mang bắn ra bốn phía. Đáng sợ nhất vẫn là cái kia đặc biệt câu người con mắt. lấp lánh có thần nhìn chằm chằm bất kỳ sống sót đồ vật. Tràn đầy oán niệm cùng sát ý hạp hạp hạp hạp chúng nó há miệng ra. Dưới cằm khuyết đại muốn rớt xuống giống như vậy. Không có hàm răng bạo lộ ra hiện ra đến mức gì thường dữ tợn. Một con cả người tỏa ra hàn thiết ánh sáng cốt thần cao giọng rít gào lên. Thoáng chốc bọn phu lâu hóa thành thiên quân vạn mã đạp lên mà đến. Bất kể là nhảy một cách đến không trung, vẫn là cuồng trì mà đến, cũng hoặc là kéo dài xương cốt lấy cánh tay vì là cung phóng tới gai xương tiến. Nhiều đến chiếm cứ mọi người hết thảy tầm nhìn. Căn bản không có nửa điểm né tránh chỗ trống. Thủy hoa thiên mạc, thủy hoa thiên mạc, thủy hoa thiên mạc, thủy hoa thiên mạc, không biết bao nhiêu vị thủy hệ cao cấp pháp sư đồng thời sử dụng tới này thủy hệ cao cấp phép thuật. Cái kia rực rỡ đến làm người say mê màu xanh lam tròm sao hào quang đều muốn tản ra đến bên ngoài một ca. Mơ. Mỗi một vị màu tím áo choàng cấm vệ pháp sư vào thời khắc này đều bị thần thánh thủy ánh sáng bao phủ lại. Rất nhanh từng đảo như bạc thác nước như thế màn nước xuất hiện ở bốn người bọn họ chu vi. Phía trước, phía trên, phía sau, bên cạnh. Thủy hoa thiên mạc hóa thành một cái loại nhỏ an toàn kết giới. Dĩ nhiên đưa chúng nó toàn bộ đi tới phương đội cho bọc lại. Không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Mạc phàm cảm giác mình bị bảo vệ ở một cái thủy chi kết giới bên trong. Tầng này lại một tầng thủy hoa thiên mạc thình lình ngăn cản to lớn bộ xương tiến công. Như mưa xối xả như thế lăng tới được cốt binh khí leng keng đánh vào thủy hoa thiên mạc trên. Thủy hoa thiên mạc dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Dù cho là cốt tướng cấp sinh vật chúng nó tiến công cũng toàn bộ bị thủy hoa thiên mạc hóa giải giết cốt thần hàn tịch mệnh lệnh lạnh lùng truyền đạt. Tràn ngập khí tức sơ xác. Vừa dứt lời. Mạc phàm mơ hồ cảm giác được có một luồng thần bí bóng đen lực lượng lấy bay nhanh chi tiến tốc độ biến mất ở bên người mình. Cũng thẳng tắp xen vào đến bộ xương trong đám. Cốt thần hình thể khổng lồ. Kỳ thực tốt vô cùng phân rõ. Còn chưa các loại chờ mạc phàm thấy rõ đến tột cùng là vị nào siêu giai pháp sư chớp giật thời điểm xuất thủ. Liền đột nhiên nghe thấy một tiếng sụp đổ nổ vang khi con kia cốt thần vị trí truyền đến. Cốt thần khuôn mặt xấu xí khủng bố trên bả vai bài đầy đầu lâu quả thực chính là làn da của nó mụn nhọt. Có thể giờ khắc này những kia đầu lâu lần lượt từng cách từ trên người nó rớt xuống. Uy vũ như phòng ốt thân thể cũng ầm ầm nổ tung cản trở thanh trừ. Ta cho nữa các ngươi đoạn đường bộ xương quần bên trong vang lên một cách to rõ âm thanh. Màu xanh đao gió không có dấu hiệu nào khi bốn phương tám hướng cuốn lên. Có ít nhất hơn 1000 nói ở này một mảnh bộ xương quần bên trong loạn quát. Ánh sáng màu xanh cùng phong mang bùng lên thời khắc liền dẫn đi tới ngàn bộ xương sinh mệnh. Xương vỡ ở vù một tiếng bên trong xíp gỗ rơi ra. Đã biến thành trên mặt đất phô đến hậu tuyết trắng thật dày. Mạc phàm vốn tưởng rằng này quần diệt đao gió liền như vậy lúc kết thúc. Những kia nhìn qua lung tung không có mục đích cuồng quét ngàn phương đao gió dĩ nhiên đột nhiên ngưng tụ lúc trước cái bóng đen kia trên tay mẫn phong thiên nhận đồ phong chém bóng đen thô bạo lấm liệt. Ngàn con bộ xương bị quét sạch sau khi hai tay của hắn trên dĩ nhiên nắm một thanh hoàn toàn do màu xanh ánh sáng lạnh lẽo chi phong kịch liệt ngưng tụ mà thành chém kiếm đồ phong chém phá mở tất cả. Ánh sáng màu xanh cuồng thiểm. Khí lưu bạo loạn. Phía trước lít nha lít nhít màu trắng bộ xương đại dương thình lình tách ra một cái thật dài lãng tuyến. Chỗ đi qua bất kể là bộ xương vẫn là cốt tướng. Hết mức đã biến thành nát tan vật tán lạc khắp mặt đất này đồ phong chém uy lực mạnh đến nỗi lệnh những này hãm sâu vong linh quân đoàn các pháp sư đều trợn mắt liếu lưới. Thật giống phía trước mấy trăm mét vong linh một hơi bị quét sạch rồi toàn chức pháp sư 66 chương 652 giết ra một con đường làm tốt lắm. Lăng Khê trưởng lão hàn tịch cảm xúc dâng trào hô một tiếng. Từ khi trở thành trung lâu ma pháp hiệp hội hội trưởng, hàn tịch chính mình cũng không có làm sao trải qua như vậy huyết thống mở rộng yêu ma chiến tranh rồi. Chu vi giết bất tận yêu ma. Bên người không sợ mạnh mẽ chiến hữu. Điều này làm cho hàn tịch hồi tưởng lại năm đó ở đường ven biển cùng biển rộng chi yêu chém giết tình cảnh. Vì cổ đô bóng đen kia rõ ràng là một vị mỹ phụ. Bên hông tế một tia màu xanh tơ lụa. đón gió lay động mà lên tóc cùng tơ lụa thoải mái nàng duy mỹ lòng sát phạt. Có thể tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ nhất định phong hoa tuyệt đại. Vị này chính là thợ săn hiệp hội trưởng lão Lăng Khê. Địa vị so với săn bắn vương còn cao hơn nữa. Nàng tuy rằng cũng ở chặt đầu kế hoạch ở trong. Có thể này cũng không có ảnh hưởng nàng giết ra một mảnh đường máu quyết tâm. Phong. Đây mới thực là phong chi hàm nghĩa. Trương Tiểu Hầu chính là chủ tu phong hệ pháp sư. Đây là hắn lần thứ nhất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ở một cái bàng bạc bao la phong hệ siêu giai phép thuật bên trong. Cái kia ngàn đạo phong nhận tạo thành chấn động sát trận. Cái kia ngưng tụ với hai tay vừa rơi xuống mà bổ xuống mở đại địa đồ phong chém. Vẫn cho là phong chính là mềm mại. Chính là né tránh. Chính là quấy dày. Có thể đối mặt như vậy một cái sát phạt phong trận gió chém. Trương Tiểu Hầu không thể không đối với phong hệ có một cái càng cao hơn định nghĩa chân chính phong hệ pháp sư. Đó là phạm vi mấy trăm mét tuyệt không để lại người sống. Ở khắp mọi nơi phong chi nhận đem đoạn đi đầu của kẻ địch loại cảnh giới này. Để Trương Tiểu Hầu cực kỳ xúc động. Trong đôi mắt tràn đầy mê mẩn. Hai cánh bảo vệ hết tốc độ tiến về phía trước Hàn Tịch âm thanh truyền khắp mỗi người trong tay. Mệnh lệnh ra đạp. Nhất thời tỏa ra không giống phép thuật ánh sáng pháp sư quân đoàn môn phân đừng xuất hiện ở cấm vệ pháp sư phương trận hai cánh. Đám người kia hay là không làm được một cái phép thuật liền cuốn lên hàng trăm hàng ngàn thương vong. Có thể mỗi người bọn họ tinh quý. Tinh đồ đồng thời sáng lên sau khi. Nhất định có thể tạo thành một cái uy lực sánh ngang siêu giai phép thuật mưa xối xả. Oanh tạc khi hai bên dũng tới được vong linh sóng biển tuyến phía trước là một mảnh hài cốt. Cấm vệ pháp sư phương trận hết tốc độ tiến về phía trước. Trưởng lão Lăng Khê bổ ra rất dài một con đường. Khiến cho cấm vệ pháp sư phương trận thông suốt. Mà thủy hoa thiên mạc kết giới cũng không phải là cố định phòng ngự. Chúng nó sẽ theo ma pháp sư di chuyển mà theo sát. Liền này màu thủy lam thác nước kết giới bao phủ mạc phàm. Trương Tiểu Hầu, Phương Cốc, Tô Tiểu Lạc bốn người kéo dài đi tới. Dù cho có một ít cá lọt lưới muốn xông vào đến vậy đều sẽ bị thủy hoa thiên mạc cho văng ra thi. Thi quần đột kích không biết cách nào vị quan chỉ huy âm thanh hưởng lên. Vang vọng ở người pháp sư này quân đoàn bầu trời. Mạc phàm đám người đã tiến lên gần một km. Đoạn này cùng nội thành tường trên mặt đất tất cả đều là hài cốt. Đồ sộ đến làm nguôi nghẹt thở. Rất hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ. Vừa đổ quá một mảnh bộ xương quần. Khổng lồ xác thối quân đoàn cũng rốt cuộc xuất hiện. Chúng nó trước đã bị những kia tự nguyện giả môn hấp dẫn đến nơi cửa nhỏ. Cũng không biết là tự nguyện giả môn đã tử hết. Vẫn có càng cao hơn trí tuệ thi vật nhận ra được bên này mới là nhân loại chủ lực. Đã hiểu lệnh quần thi tấn công tới thi số lượng khổng lồ nhất. Cho nên mới tạo thành toàn bộ vong linh đại dương màu đen. Chúng nó một khi kéo tới nhất định hình thành thủy triều tư thế đưa chúng nó đám người kia vây quanh thành một mảnh đảo biệt lập. Liền ngay cả trở lại nội thành con đường đều sẽ bị đoạn đi. Sơn Phong chi thi ở hiệu lệnh. Quần thi đến rồi. Toàn thể nghênh chiến tên quan chỉ huy kia hiển nhiên là tâm linh hệ pháp sư. Bảo đảm toàn bộ người cũng có thể nghe thấy tâm linh của hắn thanh âm. Ánh mắt quét tới. Minh mông tuồn tuồn. Màu đen khủng bố màu đen cuồng chiều rõ ràng còn cách mấy trăm mét cũng đã có phô diện cảm giác. Quan hệ các pháp sư thật vất vả tình hóa đi tử khí. Chứng khí nhưng bởi vì này quần cuồng thi chen chúc mà tràn ngập lại đây thi độc. Thi độc bão táp xác thối quân đoàn chưa tới. Thi độc bão táp dĩ nhiên bàn cuốn qua đến. Cái kia trong không khí đầy giấy khói độc đã hóa thành bão táp. Đang nhanh chóng nuốt hết đi nhân loại pháp sư quân đoàn. Tiếng ầm ầm chấn động đến mức nội thành loạn choa loạn choạng. Màu vàng kết giới bên trong. Mọi người ngóng nhìn pháp sư quân đoàn. Trơ mắt nhìn đội ngũ này bị thi độc bão táp cho triệt để bao trùm. Màu đen. Một mảnh màu đen. Liền phép thuật ánh sáng đều không nhìn thấy. Càng không cần phải nói là những kia thân hình nhỏ bé pháp sư. Thật giống có một con thông thiên độc thú một cách đem hết thảy phá vòng vây giả toàn bộ ăn vào trong bụng. Ảm đạm tính mịt đến làm nguôi nản lòng thoái chí liền. Liền như vậy diệt sao ta cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ xác thối. Trung quy là kết quả này, ra kết giới liền một con đường chết. Lưu thủ pháp sư chờ đợi hy vọng đám người mới vừa rồi còn ôm niềm tin bọn họ lập tức vắng lặng không hề có một tiếng động. Muốn khóc khấp nhưng không phát ra được một điểm âm thanh đến. Nơi cửa nhỏ là một mảnh máu me đầm địa, thây chất đầy đồng. Bắc môn ở ngoài chiến trường lại lập tức biến mất ở thi độc bão táp bên trong, để cho toàn thành người một mảnh kinh ngạc. Có quang các ngươi xem, có ánh sáng lên rồi. Đứng ở trên tường thành một vị quân pháp sư đột nhiên kêu lớn lên. Thật sự có quang. Thi độc bão táp đang yếu bớt, nhà không ở tiêu tan. Thi độc bão táp ở tiêu tan, một vị khác pháp sư đắt đỏ giống to. Rất nhanh trên tường thành càng ngày càng nhiều người nhìn thấy thần thánh ánh sáng màu vàng ấm ở thi độc bão táp bên trong tỏa ra. Quả thực là mấy vạn chuôi màu vàng trăm trượng chi kiếm đâm thủng một cách độc thú thân thể. Khói độc bão táp bị đuổi tản ra mở, bị đánh cho một mảnh làm sáng tỏ. Kim quang cùng nhũ bạch quang luân phiên, lập tức rọi sáng ra đám kia phá vòng vây các pháp sư bóng người. Tiếp theo lít nha lít nhít tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao ở chiến trường nơi tạo thành một bộ mỹ lệ nhất nhất là phấn chấn lòng người phép thuật chi trận. Ánh sáng thông thiên triệt địa, khí thế bàng bạc cuồng nhiên. Bọn họ không có chuyện gì, thi độc bão táp bị quang hệ pháp sư xua tan. Bọn họ đang phản kích. Âm thanh này đầu tiên là khi tường thành nơi to gió kích động vang lên. Tiếp theo âm thanh lại liên tiếp ở bên trong trong thành vang lên. Đồng thời nhanh chóng truyền khắp thành thị mỗi cái đường phố, mỗi cái chỗ tránh nạn. Có phần lớn người không có ở tường thành, vì lẽ đó bọn họ không nhìn thấy nhân loại này cùng yêu ma trong lúc đó chém giết. Nhưng bọn họ đang nghe, tâm càng là ở lơ lửng. Mỗi một cái dùng nguyên thủy nhất gào thét phương thức tin tức truyền đến đều sẽ làm bọn họ trái tim kịch liệt nhảy lên, hoặc căng thẳng nghẹt thở, hoặc ngang nhiên nhảy lên giết ra ngoài, mạnh mẽ giết ra ngoài. Minh mông thi hải như thế nào ngăn cản đạt được nhân loại văn minh hãn vệ giả. Dù cho vong linh số lượng là các pháp sư gấp 10 lần, gấp 100 lần, vậy cũng tuyệt đối rồi bất diệt. Các pháp sư trong lòng bị xâm phạm thành thị lửa giận. Pháp sư vạn tuế, pháp sư vạn tuế, pháp sư vạn tuế, pháp sư vạn tuế. Thời khắc này, pháp sư chính là mọi người tín ngưỡng. Ở vong linh tùy ý tàn sát, ở vong linh đạp lên quê hương thì chỉ có pháp sư có thể mang những này tà ma chu diệt. Nhìn thấy vô số hài cốt, nhìn thấy pháp sư quân đoàn càng đi càng xa, cái kia bị giam cầm ở bên trong thành khuất nhục thật giống theo trận này chém giết triệt để phát tiết đi ra. Không có ai cam tâm tình nguyện bị như vậy trà đạp, bị như vậy cướp đoạt, coi như liên tục bại lui, coi như luôn hãm một nửa giang sơn. Nhân loại pháp sư tất nhiên báo thù chính là phần này bất khuất, chính là này điều các pháp sư đạp mở con đường, liền khiến mọi người nhiệt huyết tung bay, khiến người ta rung động đến tâm can. Quản nó có thể hay không dẫn tới ánh dạng đông toàn chức pháp sư. 66 chương 653 run rẩy. Sơn phong chi thi thi quần dày nặng, không tốt xông ra. Chúc mông nhị viên âm thanh khi chỗ cao hưởng lên. Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chúc mông sau lưng vỗ một đôi liệt diễm chi rực, múa lên uy vũ thần tuấn. Mà trên người hắn càng ăn mặc lần kia ở Hàng Châu chiến đấu lôi đình chiến khải. Cái kia màu tím hiện ra ánh kim loại áo giáp đưa nó vũ trang thành một vị lôi hỏa bầu trời kỵ sĩ. Cấm vệ pháp sư môn trên mặt đất tiến lên, mà lính không nơi hầu như mỗi một giây cũng sẽ có phi áp vượt ngã xuống. Bên kia là chúc mông kiệt tác nó thương ma cổ lần này cũng không có gọi ra đến. Bằng không chuôi này lôi đình trường thương cũng có thể đem lôi hỏa kỵ sĩ tất cả bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Yên tâm, có ta ở thanh mâu. Xông tới một cái có mấy phần thanh âm quen thuộc bay tới. Người đến chính là săn bắn vương độc tiêu. Nổ vang truyền ra, ngay sau đó là chấn động mặt đất bước tiến nhanh chóng bước mở. Mạc Phàm hướng về bên cạnh vừa nghiêng đầu, vừa vặn một con màu xanh cử thú khi bên cạnh chạy qua. Trên người thú văn khuyết đại đến nay, một khối nham thạch giống như bắp thịt liền có người lớn như vậy. Cả người đầy giấy sức bùng nổ lực cảm lại vừa ngẩng đầu, Mạc Phàm mới nhìn thấy này con màu xanh cử thú đầu lâu trên đứng một cái cổ vận thương nhiên nam tử. Tóc của hắn thành tia, ở mày kiếm tung bay, con mắt màu đen hàn mang lói lên. Thi quần nhiều hơn nữa cũng không cách nào lay động hắn cái kia viên cường giả chi tâm. Liền này thoáng nhìn, màu xanh cử thú đã cuồng chỉ đi ra ngoài. Những kia hình thể khá là nhỏ xác thối trực tiếp bị đạp đánh một mảnh. Khuyết đại ngang nhiên cử giác càng là va về phía một con lên cấp kỳ thi tướng. Tráng như châu lên cấp thi tướng trực tiếp bị xuyên qua ở sừng trên. Máu tươi dòng dòng quải sông tới cực xa. Độc Tiêu cùng Thanh Mâu sau lưng, một đám sinh vật triệu hồi đột nhiên xuất hiện. Hình thể hơi hơi ở 2 đến 4 mét có huyết văn bảo lang, bạch khải chiến chập, nham ấm yêu, hạt vĩ lân thú. Hình thể vượt quá 5 mét, thậm chí cực lớn đến 10 mét trở lên càng không phải số ít. Song ma tướng quân, bảo tuyết cử linh, vọng huyết sam điểu. Trên mặt đất lấy Độc Tiêu Thanh Mâu cử thú làm chủ xoáy. Mấy chục con triệu hoán thú đạp lên mà ra. Đa số xác thối bị chúng nó một cái nhất trảo va chạm trực tiếp thuấn sát. Mà Độc Tiêu Thanh Mâu cử thú liền cuồng dã hung mãnh nhiều lắm. Nhất đề giấm đạp xuống chấn động lên màu xanh lực quyển liền có thể để trên trăm con xác thối hóa thành huyết tương thịt chưa. Nhất móng vuốt vỗ xuống, hình thành nứt liền để đông đảo xác thối rơi xuống xác thối có thi độc. Đồng thời tối không sợ tử vong. Các pháp sư một khi bị quần vây quanh liền khó có thể triển khai huyền cước. Phép thuật đối với chúng nó những này thân thể oanh tạc thường thường sẽ có cá lọt lưới kéo nửa thân thể bò đến. Do triệu hoán thú đến xé ra này dày đặc thi tường lại không quá thích hợp. Luận đánh nhau tay đôi những kia ngốc xác thối như thế nào sẽ là dũng mãnh thiện chiến triệu hoán thú đối thủ. Mặt đất dày đặc thi tường rất nhanh bị triệu hoán thú môn xé ra một cái lỗ hổng. Mà không trung vọng huyết sam điểu sức chiến đấu dĩ nhiên không một chút nào kém hơn Độc Tiêu Thanh Mâu cử thú. Bởi nó vẫn bay ở cấm vệ pháp sư phương trận phía trên. Mạc Phàm trước sau không nhìn thấy điều động này con không trung huyết điểu cường giả là ai. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vọng huyết sam điểu xuất kích, thì nhất định sẽ có trên trăm con xác thối mất đi. Vọng huyết sam điểu không phải là trên không trung phóng thích viễn trình kim sinh vật. Đây là một con hãn điểu. Nó trên không trung chạy như bay trong quá trình lại đột nhiên hóa thành một luân huyết quang. Lấy thân là khí, lấy hào quang đỏ ngao vì là nhận. Lói lên một cái rồi biến mất sau khi, liền nhìn thấy từng vòng huyết ánh trăng quang cuồng loạn chém qua. Mỗi một đạo đều dài đến 10 mét. Cắt chém xác thối thì phát sinh ong ong tiếng. Đợi nó bất động qua đi, đoạn chi, chặt đầu, đoạn phu lập tức ngọc đẹp khắp nơi. Chúng ta đường lui đã bị đứt đoạn mất. Quan chỉ huy âm thanh dương lên. Lập tức có pháp sư xem hướng về phía sau. Quả nhiên màu đen xác thối một tầng lại một tầng, đem trước hài cốt chiến trường cho lấp kín. Nơi này cách nội thành có chừng 1 km. Bán ca mơ đầy giấy xác thối. Xác thối đại quân xác thực nhiều đến làm nguôi mê man. Vậy thì một con tâm tư xông về phía trước theo săn bắn vương Độc Tiêu xông tới đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, tư thế làm cho cả pháp sư đoàn hóa thành một thanh chân chính chiến phủ. Miễn cưỡng bổ ra tường đồng vách sắt xác thối đại quân. Xác thối đại quân vết nứt bên trong tất cả đều là chăm chú ôm cùng nhau pháp sư. Triệu hoán thú ở đội ngũ phía trước nhất. Cấm vệ pháp sư phương trận theo sát phía sau. Quân pháp sư ở hai bên. Những người khác bảo vệ phía sau rốt cục. Độc Tiêu Thanh Mâu cử thú cùng sớm nhất mấy vị siêu giai pháp sư tiên phong hội hợp. Bốn vị này siêu giai pháp sư coi là thật dũng mãnh. Dựa vào là bốn người lực lượng trước tiên chém ra bụi gai nói. Để đến tiếp sau đội ngũ không đến nỗi bị lấp lấy. Vương há đây Độc Tiêu nhìn thấy mấy vị này tiên phong siêu giai pháp sư, nhưng chỉ nhìn thấy ba vị. Hắn đem vài con thi thần dẫn ra, chính mình khả năng rơi vào vây quanh, hẳn là ở cái hướng kia, lành ít dữ nhiều. Quân Ti Diệu Đình nói. Có muốn hay không đi cứu viện không kịp, kế tục xông về phía trước. Hàn Tịch âm thanh truyền tới. Nhưng là Độc Tiêu có chút do dự. Một vị siêu giai pháp sư nói từ bỏ liền từ bỏ, khi toàn bộ đội ngũ góc độ đến xem cũng không quá sáng suốt đi. Nó muốn tới. Hàn Tịch nghiêm nghị nói rằng. Độc Tiêu sườn sốt một chút. Ánh mắt lập tức nhấc lên. Nhưng trong giây lát nhìn thấy một tòa vụt lên từ mặt đất màu xám đen ngọn núi đứng vững ở thi quân đoàn bên trong. Minh mông thi hải quả thực là khi nó mắt cá chân bên cạnh lưu lững lờ trôi qua này đột ngột một màn để Độc Tiêu đều kinh hãi đến biến sắc, chẳng trách Hàn Tịch nói không kịp. Sơn Phong chi thi muốn bước qua đến rồi vậy tuyệt đối vong linh bá chủ. Liền siêu giai pháp sư liếc mắt nhìn đều muốn trái tim run rẩy, sinh vật vậy thì là và đồ đằng huyền xà một thời đại đồ vật. Mạc Phàm cao cao giơ lên ánh mắt. Nhìn thấy cũng chỉ có điều là Sơn Phong chi thi trụ trời như thế hai chân. Cái tên này một cước sấm đạp liền có thể phá hủy một mảnh quảng trường. Nhà lớn cao chọc trời cũng có thể bị nó một quyền đánh sụp, một khi người này đạp đến. Cả nhánh phép thuật đội ngũ đều sẽ bị tách ra. Đến vào lúc ấy chính là các pháp sư tỷ lệ tử vong cao nhất thời điểm. Thừa dịp hiện tại toàn bộ phép thuật đội ngũ còn nắm giữ cực cường lực trùng kích. Bọn họ nhất định phải nhiều hơn nữa tiến lên mấy trăm mét. Cách sát uyên còn có cuối cùng 2 ca. Mơ. Băng một cước lẹp xẹp. Đại địa xuất hiện một cái thâm thúy vết chân. Kể cả một ít chưa kịp tránh khỏi xác thối đều đồng thời gặp xui xẻo. Sơn Phong chi thi hành động lên nhìn như chậm chậm cũng đã áp sát băng lại là một cước vượt mở. Địa chấn chi ba chuyện đến nơi này. Không chịu nổi gánh nặng mặt đất nứt ra vô số ngân đến. Ta ngày. Thứ này là người có thể chống lại sao Sơn Phong chi thi. Sơn Phong chi thi đến rồi ở trong mắt nó chúng ta so với con rán bò sát còn nhỏ hơn à. Tâm lại kiên. Đó là bởi vì không có gặp phải đủ để đánh đổ siêu cấp sinh vật. Sơn Phong chi thi vừa đến liền khiến người ta tinh thần vỡ đê. Loại kia cảm giác ngột ngạt sẽ đem tất cả người tự cho là kiên định niềm tin hóa thành hư không loạn thúc xít gào. Ta giác được các ngươi cũng là được rồi. Có thể hay không không lại muốn hỏi ta Mục Ninh Tuyết sinh con không có vấn đề thế này. Ta thừa nhận này khanh thâm có thể các ngươi dám nữa não động điểm ạ. Chính mình sẽ không suy lý một thoáng. Mục Ninh Tuyết đều muốn nhập vi thế giới học phủ giải thi đấu. Khả năng đi sinh con sao? Chúng ta có thể khỏe mạnh tiên tiến nhập đoạn này nội dung vở kịch à, bức nhân ra kịch thấu có cái kia nhàn công phu. Không biết nhiều đầu điểm phiếu à, toàn chức pháp sư 66 chương 654 la bàn không gian. Tử trục ngăn cản nó Hàn Tịch thanh âm rất nặng nói. Sơn Phong chi thi nếu là đạt đến. Hậu quả khó mà lường được. Hàn Tịch chức trách chính là tự mình bảo vệ Mạc Phàm các loại chờ người. Kiên quyết không thể để người của Hắc Giáo Đình thừa loạn xúc phạm tới bọn họ. Tin tưởng Hắc Giáo Đình biết rồi bọn họ lần này kế hoạch tác chiến nhất định sẽ dùng mệnh bác phương thức đến diệt trừ những này có thể nhảy vào sát uyên người. Hàn Tịch không thể ra tay, hắn nhất định phải gắt gao bảo vệ, mấy người bọn hắn chết rồi tất cả liền xong. May là toàn bộ cổ đô siêu giai pháp sư không phải số ít. Cao cấp pháp sư càng là có thể tạo thành một đoàn. Lần này xuất kích có thể nói là đem hơn một nửa trung thượng tầng pháp sư đều mang tới. Bằng không cũng rất khó ở vong linh trên đại quân xé ra một con đường. Trúc Mông, Lăng Khê Thạc Tranh, Diệu Đình, Lục Hư, Sở Gia, Lý Vu Kiên. Các ngươi xuất lính cấm về hai đội. Thợ săn đại sư một đội. Tự do cao cấp pháp sư đoàn liên thủ đối kháng Sơn Phong chi thi. Kiên quyết không thể để nó xuất hiện ở chúng ta con đường đi tới trên. Thề sống chết hắn về Hàn Tịch làm là tối cao người chỉ huy. Trước tiên làm ra chống lại quyết định. Lần này phái. Tổng cộng 7 vị siêu giai pháp sư. Mà cấm về hai đội đại khái là 30 người tiểu đội. Thợ săn đại sư cũng là 30 người đội ngũ. Tự do cao cấp pháp sư có 20 vị. Này gộp lại chính là gần 100 người pháp sư đoàn rồi, một cách do cao cấp trở lên pháp sư tạo thành 100 người đoàn. Này đặt ở bất luận lĩnh vực gì đều là một luồng khổng lồ đến cực điểm sức mạnh a. Giờ khắc này vẹn vẹn là vì đối kháng một con sinh vật rất nhanh giữa bầu trời. Trên mặt đất liền xuất hiện vô số đảo bay nhanh bóng người. Những người này thoát ly toàn bộ xung phong đội ngũ dĩ nhiên là đón đánh sơn phong chi thi thường thấy nhất vầng sáng vì là nguyên tố phép thuật. Cao cấp pháp sư mỗi người đều nắm giữ ba cái hệ. Trùng điệp tu hành hệ tự nhiên không ít. Nhưng bất đồng pháp sư chúng nó đối với phép thuật trưởng khống tuyệt nhiên không giống. Mặc dù là đối lập thông thường hỏa hệ cũng có thể hiện ra năm màu rực rỡ vẻ. Chớ nói chi là tạo thành uy lực rồi ngày diễm lễ tang hoa lệ nhất. Rực rỡ hỏa vũ từ trên trời giáng xuống có thể lập tức đốt cháy từ tảng lớn xác thối. Đem sơn phong chi thi chu vi cản trở toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Mà mặc dù là cao cấp pháp sư, bọn họ cũng không thể toàn bộ sử dụng cao cấp phép thuật. Chòm sao phát hỏa trung quy là phức tạp. Nhất là nhiều lần vẫn là cấp trung lực lượng. Giữa bầu trời là từng mảnh hỏa mang lưu tinh rơi rụng. Trên mặt đất chính là cái này tiếp theo cái kia liệt quyền phần nhiên nổ ra. Cắt ra đêm đen. Càng nổ đến tàn chi máu thịt tung tóe sơn phong chi thi cũng là bá đạo cực điểm. Nó bên người dĩ nhiên không mang theo một cái thi thần. Rõ ràng hết thảy thi thần đều muốn nghe khi nó hiệu lệnh. Người này nhưng độc thân nghênh chiến. Mặc cho những kia tràn ngập hủy diệt cao cấp phép thuật ở trên người nó cuồng oanh loạn tạc nó toàn bộ ngọn núi cử khu vị nhưng bất động. Khác nào một ít khói hoa tàn tinh. Cách ngoa não dương cao cấp phép thuật đã cực cường tồn tại. Có thể này con cuồng thi thể thực sự quá mức cứng rắn. Loại kia nhìn qua tầng tầng vết thương đối lập với cả thân thể nó hơn nửa cũng bất quá là một cái móng tay hoa ngân. Đóng băng linh cứu không biết là vị nào đỉnh cấp cao cấp pháp sư. Một tiếng đắt đỏ ngâm sướng sau khi liền nhìn thấy đỉnh chỉ có băng quan rớt xuống. Xương lạnh múa tung. Bông tuyết tung bay. Này mạnh mẽ đóng băng kỹ năng nếu là phối hợp với hồn cấp băng loại cũng có thể đem thống lĩnh cấp sinh vật trực tiếp đông lại ở quan bên trong. Nhưng mà sơn phong chi thi ánh mắt lạnh lùng quét qua. Đột nhiên một tay nhấc lên. Dĩ nhiên ở cái kia đóng băng linh cứu chuỗi xuống trong quá trình một cái nắm này mạnh mẽ chuỗi băng khổng lồ băng quan cũng bất quá là một khối tiểu băng truy. Bị nó đột nhiên nắm chặt liền hóa thành mảnh vỡ khi giữa ngón tay rơi ra mặt cho này quần pháp sư một phen phép thuật gột rửa sau. Sơn phong chi thi hai tay đột nhiên nắm ở cùng nhau. Tầng tầng hướng về phía trước không khí ném tới. Ầm không gian ở này quyền truy dưới xuất hiện vô số con nhện văn, thình lình nứt ra. Màu đen vết nứt không gian lập tức khuyết tán lan tràn. Vừa nãy vị kia hồn băng loại pháp sư rõ ràng trở thành sơn phong chi thi mục tiêu chủ yếu. Vết sách từ trên người hắn xẹt qua. Nên tên xuất sắc hệ băng pháp sư lập tức chia 5 x 7. Vết sách khuyết tán. Phi trên không trung cánh của gió các pháp sư một mảnh chạy tứ tán. Bởi vì này xé đến vết sách căn bản là không có cách chống đối. Một khi nứt quá, người cũng theo nứt ra. Sơn phong chi thi vừa ra tay, một mảnh thư thớt, dọa người cực kỳ. Pháp sư bên trong tinh anh đều là tùy ý thuấn sát. Xé nát không nên hốt hoảng. Vết sách xuất hiện trước không gian sẽ ba chiến. Căn cứ ba chiến đến né tránh. Tuyệt đối đừng tự loạn trận cước. Quân Ti Diệu Đình lớn tiếng quát. Làm một tên hệ không gian siêu giai pháp sư, hắn đối với không gian nhận thức muốn vượt quá đại đa số người. Mà lần này đón đánh sơn phong chi thi cũng đều là tri thức uyên bác, ứng biến cực cường pháp sư người tài ba. Theo Diệu Đình nhắc nhở, những cao cấp đó các pháp sư cũng tỉnh táo lại cảm ứng không gian ba chiến. Quả nhiên, đáng sợ kia mà lại không có dấu hiệu nào vết nứt không gian là có điểm báo. Phòng ngự loại kim rất khó chống đối. Nhưng chỉ cần đúng lúc phán đoán ra xuất hiện vị trí, sử dụng tới vị di kim liền có thể tránh khỏi. Không đến nỗi không tên chia 5 x 7. Người này ngàn năm thi, sống được cũng đủ lâu. Quân Ti Diệu Đình lạnh lùng nói rằng. Hắn quanh thân lập tức xuất hiện liên miên ánh sao. Tinh đồ một bức liên kết. Chòm sao cũng thật giống ở mấy niệm trong lúc đó hoàn thành. Không bao lâu, đầy giấy thần bí không vũ lực lượng tinh cung thình lình xây dựng mà thành. Cái kia hào quang khác với tất cả mọi người. Là thâm thúy màu bạc, nhưng lại thật sống mang theo nhìn không thấu không quang. Duy mỹ như vũ trụ tinh hà ảnh thu nhỏ. tinh cung chỉ là một cái thoáng liền qua. Quân Ti Diệu Đình thân thể đột nhiên một trận hư huyễn vô chiến. Một giây sau dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sơn Phong Chi Thi ánh mắt lạnh lùng trong lúc đó. Một cái màu xanh áo khoác nam tử vượt gì xuất hiện. Không có dấu hiệu nào. Dày nặng áo khoác mở ra. Con mắt màu đen càng là cùng Sơn Phong Chi Thi đối diện. Sơn Phong Chi Thi tự nhiên không rõ ràng kẻ nhân loại này là làm sao xuất hiện ở trước mặt mình. Nó đáng sợ kia con mắt đột nhiên hắc quang lói lên. Khi viền mắt bên trong dĩ nhiên liền bắn ra hai đạo sát quang. Trực tiếp hướng về màu xanh áo khoác nam tử trên người đánh xuyên qua mà đi. Vụ lại là hư huyễn run lên. Màu xanh áo khoác nam tử ở sát quang xuyên qua mà đến trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ nhanh liền không gian đều còn lưu lại hắn hình ảnh. Phiêu linh cực kỳ Sơn Phong Chi Thi tức giận hống một tiếng. Cảm nhận của nó lực lượng cũng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Trong giây lát vung vẩy lên bàn tay cuốn lên cuồn cuộn sóng khí hướng về kiên trước địa phương vỗ tới. Nguyên lai màu xanh áo khoác nam tử đã lấp lói đến nó ngọn núi kiên trước. Này dĩ nhiên là trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến mức xuất hiện hai cái quân Ti Diệu Đình. Vù quân Ti Diệu Đình cũng như thế kinh người. Hắn căn bản không có ở Sơn Phong Chi Thi mặt sau không gian ngưng lại vượt quá một giây. Thân thể kia lại một lần nữa hư huyễn mà đi. Sơn Phong Chi Thi một trưởng này để mây đen đều tách ra hai nửa. Nhưng không có dính vào Diệu Đình xiêm y vù bóng người lại hư huyễn. Diệu Đình liên tục qua lại ở không giống không gian. Hoặc ngưng lại, hoặc phập phù, hoặc cực hạn lấp lóe. Mà hết thảy này cảm giác đều là ở mấy giây bên trong phát sinh cuối cùng. Diệu Đình xuất hiện ở Sơn Phong Chi Thi chính diện giữa không trung. Nó hai tay mở ra. Con ngươi có thể ấn xuống toàn bộ đen tối không rõ bầu trời. Một loại nào đó sức mạnh vô hình theo hai tay hắn chậm rãi cao dơ lên mà giáng lâm. La bàn không gian tử trục.